hắn tuy là ở Cấm Thiên cổ quốc uy danh hiển hách, nhưng nếu là gặp phải những thứ kia cửu tiêu ở trên cường giả, tựu như cùng con kiến hôi một dạng, liền sức phản kháng cũng không có. Chỉ có thể cúi xuống thủ xương bề tôi, không nghĩ tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung lại có nhân vật bậc này giá lâm. Lao tổ, cái gì là tiên văn? Phong Linh tò mò hỏi, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cửu độc lao tổ lắc đầu, có ít thứ các nàng còn không có tư cách biết, thôi động thần tắc thì, mang theo hai người vọt vào. Thi Phật Tông địa chỉ cũ khai quật, dẫn vô số cường giả, tiểu liền cửu tiêu cổ quốc bên kia cũng có đại nhân vật giá lâm. Ông! Trong hư không có phồn hoa đại đạo xuất hiện, nhất tôn kinh khủng cái bóng đạp khoảng không mà đến, trong cơ thể phiên trào khí tức cường hoành phi thường, dường như có thể đem thiên địa áp sợ, chiến lực của hắn phi thường bá đạo, người bình thường khó có thể đối kháng. Người đến người xuyên kim sắt chiến giáp, toàn thân quang huy lóe lên, mỗi bước ra một bước, đều ở trong hư không lưu lại một dấu vết, chu vi có vết rách gì chuyển hiện. Là Nam Thiên Thánh Tử, hắn làm sao cũng tới. Thấy cái này đạo cái bóng, rất nhiều tu sĩ kinh hô, Nam Thiên Thánh Tử uy danh truyền xa, tất cả mọi người nghe nói qua hắn, không nghĩ tới nhân vật như vậy hội giá lâm Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Chương 354, Quan Sơn Ấn. Nam Thiên Thánh Tử quanh thân lượn lờ kim quang, trong cơ thể tích chứa khí tức uy áp rất khủng bố, dường như có thể đem hết thể đều đè sập, mỗi tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run. Tu vi của hắn thâm bất khả trắc, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Ông! Lôi âm oanh minh không nớt, mảnh này vô ngần khung thương như muốn tan vỡ mở. Nam Thiên Thánh Tử mắt nhìn tại chỗ tu sĩ, thấy không có người muốn tìm, trong nháy mắt nhảy vào Thi Phật Tông địa chỉ cũ chung. Chờ hắn ly khai về sau, mọi người mới cảm giác cái kia một cổ mạnh mẽ uy áp tiêu thất, thở phào một cái. Không nghĩ tới Nam Thiên Thánh Tử dĩ nhiên bá đạo như vậy, chỉ là cái kia một cổ khí tức cũng làm người ta chịu không được. Thi Phật Tông địa chỉ cũ bên trong khắp nơi đều là thẳng nhập Vân Tiêu cung điện, nước cuộn trào vô cùng khí tức xung ra, có thần bí hoa văn đan vào, vàng chói lọi không ngừng. Giống mơ hồ có thể nghe được hung cầm tiếng gầm gừ, là từ trong cánh cửa hư không truyền tới, xung quanh bị sương mù nặng nề. Ý vị bốc hơi, cường tráng chân long tinh khí tự diễn viên chính hóa, phảng phất có thể cải thiên hoán địa. Thật là mạnh cấm. Giá lâm nơi này người bị che ở bên ngoài, rất khó bước vào trong đó. Nghe đồn Thi Phật Tông có nhất hộ sơn đại trận, tên là Bá Thiên Trận, coi như đại đế cũng không thể đem phá vỡ. Không có nghĩ tới đi vô số năm, Bá Thiên Trận còn hoàn hảo không chút tổn hại, đây cũng quá đáng sợ. Đúng là Thi Phật Tông Bá Thiên Trận, xem ra muốn tiến nhập Thi Phật Tông cướp đoạt cơ duyên, sợ là không dễ dàng như vậy. Bá Thiên Trận khủng bố, mọi người nhất thanh nhị sở, muốn đưa nó phá vỡ, tuyệt đối phải lãng phí rất nhiều sinh lực. Hiện nay giá lâm cường giả cũng chỉ có dục ánh cảnh, liền hợp đạo cảnh tu sĩ cũng không có, như thế nào đem phá vỡ. Ầm ầm, chân trời mây tía lượn quanh, truyền tới khí tức quá kinh người. Có nhất tôn kinh khủng cái bóng từ xa chỗ giết tới, là Nam Thiên Thánh Tử. Hắn lần này giá lâm, chủ yếu mắt chính là muốn Vân Hoàng chém giết, cướp đoạt chứng đạo xương đế bảo vật. Nam Thiên Thánh Tử tới. Thấy đạo thân ảnh này, một ít có mắt thấy tu sĩ thần tốc hướng phía sau thối lui, cửu tiêu cổ quốc tuyệt đại thiên tiêu, thực lực thâm bất khả trắc, hắn tất nhiên là hướng về phía Vân Hoàng tới. Người chính là Vân Hoàng. Nam Thiên Thánh Tử ánh mắt hơi trầm xuống nói, nghe nói Thu Ý Nùng bị ngươi bắt, cái kia nàng trên người bảo vật khẳng định ở trong tay ngươi, đem bảo vật giao ra đây, bản tọa lưu ngươi một mạng. Vân Hoàng còn chưa nói, bên hông Phó Bạch Ngôn đứng ra nói, dám để cho công tử nhà ta giao ra bảo vật, ngươi xác định chính mình có mệnh hưởng thụ sao. Đạt được cửu tiên bí bảo gia trì, Phó Bạch Ngôn Tu Vi đã đạt được tụ hoa cảnh đỉnh phong. Rất nhanh liền có thể đột phá tới niết bàn cảnh. Nam Thiên Thánh Tử Tu Vi tuy là rất khủng bố, nhưng nàng cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Muốn chết? Nam Thiên Thánh Tử mặt sắc căm trầm, thuận tay đánh ra đi, trong lòng bàn tay có sán lạn quang huy đan vào, hình thành từng ngọn sơn nhạc nguy nga, thần tốc đập xuống, lực lượng vô cùng, vạn dặm lãnh thổ ầm ầm tan vỡ, bụi khói nổi lên bốn phía. Một trường kia rơi xuống, sơn băng địa liệt, thường nhân khó có thể đối kháng, nhưng Phó Bạch Ngôn không thể tầm thường so sánh. Trong tay của nàng trường kiếm huy vũ, tản mát ra năng lượng quá kinh người, từng đạo kiếm ảnh sông trên cao khoảng không, cùng với đụng vào nhau. Ẩm. Thần âm vang vọng cửu tiêu, vô ngần sơn hà đều ở đây sợ run, khuấy động lên tầng tầng rung động, hai người công kích đều cường hoành phi thường, lần đầu giao phong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Có chút ý tứ. Nam Thiên Thánh Tử nói ra, tiểu nữ hoa, bản tọa không có thời gian chơi với ngươi đùa giỡn, lui sang một bên đi, làm cho Vân Hoàng Tiểu Nhi xuất hiện lãnh cái chết. Một cái tỷ nữ còn không có tư cách cùng hắn giao phong, hắn có ngạo khí của mình. Hừ! Phó Bạch Ngôn lạnh rên một tiếng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn chưa xứng cùng công tử nhà ta động thủ. Cuồng vọng! Nam Thiên Thánh Tử mặt sắc căm trầm, hắn đã tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám. Như vậy nói chuyện cùng hắn, không nghĩ tới một cái tiểu tỷ nữ dĩ nhiên như này tùy tiện, không đem chém thành muôn mảnh, nàng là không được thấy hối hận. Ngươi đã một lòng muốn chết, như vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Mênh mông giống như đại dương khí tức phát ra, tựa như muốn đem hoàn vũ áp sập, bàn tay của hắn nâng lên, có một phe thương thiên đang diễn hóa, nội hàm hủy thiên oai, đây là một môn đại thần thông, phục thiên. Có thể chết ở bản tọa trong tay, là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Cổ khí tức kia uy áp quá kinh người, xem cuộc chiến tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, sợ bị vạ lây, cửu tiêu cổ quốc bên kia tới được cường giả quả nhiên danh bất hư truyền, phần thực lực này đã đem rất nhiều người lắc tại thân sau. Sát sinh kiếm. Phó Bạch Ngôn mắt sáng như đuốc, sát sinh kiếm rời khỏi tay. Kinh khủng hấp lực đang hấp thu chu thiên tinh thần tích chưa có thể vận, chẳng qua trong phút chốc, trong vòng ngàn dặm một mảnh cằn cỗi, không có một tia linh khí. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, càng để cho người hoảng sợ, vô số tu sĩ bị run rẩy. Vân Hoàng chiến lực liền đã rất đáng sợ, không nghĩ tới bên người hắn tỷ nữ càng thêm kinh người. Ầm. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, hai người công phạt phi thường đáng sợ, điên cuồng đan vào phía dưới. Hư không trận trận vằn mèo, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, có thánh khiết màn sáng rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Hai bóng người rút lui, mỗi một bước rơi xuống, đều ở đây không trung lưu hạ ấn ký, mặc dù coi như sàn sàn nhau, nhưng nói tóm lại, Phó Bạch Ngôn chịu thiệt. Tu vi của nàng vốn là không bằng Nam Thiên Thánh Tử, coi như toàn lực ứng phó cũng rất khó chém giết. Trong cơ thể khí tức hỗn loạn, linh khí không thể hoàn toàn tụ tập lại, nàng chân mày cau lại. Không hổ là cửu tiêu cổ quốc tuyệt đại thiên tiêu, chiến lực không thể khinh thường. Nam Thiên Thánh Tử xoa bóp cổ tay, hắn ở cửu tiêu cổ quốc tung hoành vô địch, không nghĩ tới sẽ ở Vĩnh Hằng bị ngạn chung lật xe. Cái này tiểu tỷ nữ thật không đơn giản, có thể để cho hắn lui lại, chỉ cần không được vẫn lạc, đợi một thời gian tất thành châu báu. Không sai. Có thể chống đỡ bản tọa công kích, ngươi có tư cách để cho ta sử xuất 8 phần 10 lực lượng. Hơi thở của hắn vẫn còn ở leo thang, vừa rồi cũng không phải một kích toàn lực, một cái rốt nát tiểu tỷ nữ nhi đã, muốn cho hắn ra tay toàn lực, còn làm không được. Muốn động thật sự sao? Xem cuộc chiến tu sĩ đầu đầy đại hãn, Nam Thiên Thánh Tử chiến lực quả nhiên không bình thường, vừa rồi Phó Bạch Ngôn đánh ra sát sinh kiếm. Cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn trở, mà hắn lại vẫn không có xuất toàn lực, khủng bố như vậy. Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, nàng tự nhiên có thể cảm giác được Nam Thiên Thánh Tử tu vi rất mạnh, nếu là đối phương toàn lực ứng phó, nàng thật đúng là khó có thể đối kháng. Nếu như tu vi đạt được niết bàn cảnh, liền không cần lo lắng. Chỉ tiếc, bình cảnh vẫn không có giãn ra vết tích, một chốc căn bản không thể đột phá. Bất quá nàng cũng không lui lại, coi như núi đao biển lửa rơi xuống, nàng cũng muốn ngăn trở, chỉ cần còn có một hơi thở, chắc chắn tiếp tục chiến đấu. Kinh khủng kiếm ý không ngờ, dựng dục khí tức tăng cường vài phần, đã có thể hoạt động kỳ lân mạch năng lượng, nhưng vẫn là kém một chút. Quan Sơn Ấn. Nam Thiên Thánh Tử ánh mắt âm trầm, một cái tiểu tỷ nữ cũng muốn ngăn trở con đường của hắn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Giống như núi cao to lớn pháp ấn rơi xuống, rất có áp lực nặng nề, đại địa đang không ngừng trụy xuống. Chương 355, một trưởng vô chết. Khủng bố vô cùng năng lượng cuốn lên, điên cuồng trùng kích ra, đem mảnh này sơn hải đè sập, Nam Thiên Thánh Tử không có nhân từ nương tay, 8 phần 10 lực lượng đánh liền xuất thần ma hoai, người bình thường căn bản đỡ không được. Bang bang! Cái kia đạo kinh hãi thần uy xuống, Phó Bạch Ngôn chân bước không ngừng lùi lại, trong cơ thể thần âm không ngừng ầm vang, nàng muốn rút kiếm, nhưng phát hiện căn bản động không được, trên khoảng không rơi xuống trọng lực rất mạnh, ép tới đầu gối của nàng uốn lượn. Cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc thương bạch, khoe miệng của nàng tràn ra tiên huyết, thấy một màn này, mọi người biết Phó Bạch Ngôn đỡ không được. Cho bản tọa chết đi. Nam Thiên Thánh Tử hùng hổ, điên cuồng buộc phát ra đi, hai tay thao túng quan sơn ấn hoành đập, trực tiếp đem vạn pháp phá vỡ, hung hăng đập ở Phó Bạch Ngôn thân lên. Giang giác. Cái kia nhất ấn rơi xuống, Phó Bạch Ngôn thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Đầu khớp xương đều bị đập thoái, một tòa núi cao bị nàng đánh nứt ra, cự thạch lăn xuống, đặt ở nàng thân lên, khí tức so trước đó còn muốn yếu ớt. Thấy thế, Mạc Khinh Tiếu thuấn di đi ra ngoài, đem Phó Bạch Ngôn đỡ dậy, Nam Thiên Thánh Tử thực lực quả nhiên rất mạnh, không nghĩ tới liền Bạch Ngôn đều không phải là đối thủ của hắn, các nàng những tỷ muội này chung, mạnh nhất chính là Phó Bạch Ngôn. Thật là mạnh chiến lực. Liền Bạch Ngôn tỷ đều bại. Lam Vũ Hinh đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, lấy các nàng tu vi trước mắt, căn bản đỡ không được Nam Thiên Thánh Tử bước tiến. Dù sao ở giữa cách một cảnh giới lớn, chỉ cần các nàng có thể đột phá tới Niết Bàn cảnh, là có thể vượt cấp đem Nam Thiên Thánh Tử chém giết. Nhưng hiện tại căn bản làm không được, lần này thật bang bất công tử. Nhưng càng thêm làm cho các nàng xem rõ ràng nhược điểm của mình. Bỏ qua một bên thiên phú thủ đoạn không nói, riêng là tu vi còn kém người khác một mảng lớn, cho nên nhất định phải nhanh muốn làm pháp đột phá. Rốt nát con kiến hôi, cũng vọng tưởng ngăn trở bản tọa bước tiến. Nam Thiên Thánh Tử khí tức rất hùng hậu, tựa như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh, thần cản sát thần. Còn dự định làm cho một ít khiêu lương tiểu xỉu xuất hiện chặn đường ấy ư, Vân Hoàng Tiểu Nhi, bản tọa khuyên ngươi thức thời một điểm. Đem bảo vật giao ra đây, mới có thể bảo trụ một cái mạng chó. Ánh mắt mọi người rơi vào Vân Hoàng thân lên, bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng đem Thu Ý Nùng mang đi, nhất định là lấy đi đối phương trên người bảo vật. Đối mặt Nam Thiên Thánh Tử chén ép, hắn hội lựa chọn như thế nào? Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, đem bất lao tộc giết thần trượng lấy đi, không tìm chỗ trốn coi như, còn dám chạy đến trước mặt của ta. Xem ra ngươi là cho là ta rất hiền lành. Nghe vậy, Nam Thiên Thánh Tử mâu quang hơi trầm xuống, trong lòng tràn ngập vô cùng kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này tiểu xuất sinh dĩ nhiên biết được hắn đạt được sát sinh trượng. Xem ra bất lao tộc chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, hắn nhất định đánh nhanh thắng nhanh. Ngươi biết sự tình thật đúng là nhiều. Nam Thiên Thánh Tử trầm giọng nói, sát sinh trượng quả thực trong tay ta, bất lao tộc đã ở phục kích ta. Nhưng này lại có thể thế nào, ở những lao già kia chạy tới nơi này phía trước, ta liền có thể đưa ngươi chém giết, không tin, ngươi tẫn quản thử một lần. Tin tức này truyền tới, vô số tu sĩ kinh ngạc, nguyên lai Nam Thiên Thánh Tử xông bất lao tộc một chuyện cũng không phải đồn đãi, cái này đẳng cấp quyết đoán thường nhân khó coi a. Ngươi qua tiếng huyên náo, lăn xuống lênh cái chết đi. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn đạo. Một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, lại cũng dám ở trước mặt hắn tùy tiện, không biết sống chết. Tìm chết con kiến hôi, bản tọa muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nam Thiên Thánh Tử tức giận rít gào, cái này tiểu xuất sinh cũng quá cuồng vọng. Như không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Sát sinh trượng. Hắn theo bất lao tộc trung cấp đoạt đến cái này nhất tôn tiên khí, còn chẳng bao giờ thi triển qua. Vừa lúc lấy nó tới chém giết Vân Hoàng, dùng bên ngoài tiên huyết khai quang. Ầm ầm. Trên bầu trời thần âm trận trận, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, có lôi đỉnh quang mang xuyên toa, mây đen mảng lớn vượt trên đến, nơi đây đã bị sát sinh trượng thả ra ma lực cho bao phủ ở, nguyên bản là phi thường thần tỷ thổ địa, nơi đây lại biến được càng thêm cằn cỗi, không có trăm vạn năm, rất khó khôi phục lại. Tiểu xuất sinh, có thể để cho bản tọa sử dụng sát sinh trượng, đây là của ngươi này quang vinh may mắn. Nam Thiên Thánh Tử khỏe môi dơ lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, cướp đoạt chứng đạo xương đế cơ duyên, chỉ cần có thể xương đế, hắn liền không cần lại trốn trốn tránh tránh. Đến lúc đó cái gì bất lao tộc, hắn căn bản không cần e ngại. Vô chi. Vân Hoàng hai chân giẫm địa, ngũ tôn thể thuật đồng thời khai mở, bộc phát ra khí tức đem hư không áp sập, tiếng rắc rắc bên tai không dứt, từng đạo kinh khủng quang mang bung ra, trong nháy mắt đem thiên khung đâm. Bàn tay của hắn lộ ra đi, trong thiên địa xuất hiện một đạo bàn tay màu vàng nóng hư ảnh, vắt ngang vạn dặm thương khung, thần tốc rơi xuống, trực tiếp đem sát sinh trượng cho chấn vỡ. Khí. Một màn kia cảnh tượng sợ đến mọi người ngược lại hút lương khí, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh, cái này đặc biệt còn là người sao, dĩ nhiên thuận tay đem sát sinh trượng bóp nát. Thật là mạnh nhục thân. Nam Thiên Thánh Tử đồng tử hơi co lại, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, đem tiên khí dễ như trở bàn tay bóp nát, lấy chiến lực của hắn căn bản đỡ không được, chỉ có thể đi trước tốt nhất. Trốn. Hắn liền sát sinh trượng cũng không muốn, hiện nay chỉ có thể ly khai nơi đây, tùy thời mà phát động, tuyệt không thể cùng bên ngoài cứng đối cứng, nếu không thì cuối cùng rơi xuống người nhất định là chính mình. Ngươi không chỉ có vô tri, còn rất yếu. Vân Hoàng một cái tát phách xuống, vũ trụ đều đang không ngừng run rẩy, dường như muốn rơi xuống một dạng, căn bản không có người có thể chống đỡ. Mới vừa chạy đi 300 mét Nam Thiên Thánh Tử, bị hung hăng phách xuống, miệng phun tiên huyết. Hán khí tức trong người hỗn loạn, cảm giác cả người kinh mạch đều gãy, di động một cái đều phi thường chắc trở. Chết ai trùng tử? Vân Hoàng không có thủ hạ lưu tình, một cước giẫm nát Nam Thiên Thánh Tử đầu, máu me đầm địa. Đem sát sinh trượng thu, tuy là nhất phẩm tiên khí đối với hắn không có bất kỳ dùng chỗ, nhưng đây là bất lao tộc đồ đạc, chờ đám kia lão quái vật qua đây, đem cho bất lao tộc, còn có thể bán một cái nhân tình. Rầm. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập hư không, tất cả mọi người bị sợ ở. Vân Hoàng dĩ nhiên một cái tát đem Nam Thiên Thánh Tử đập chết, đương thế trẻ tuổi trung, ai có thể chống lại. Không nghĩ tới Vân Hoàng nhục thân dĩ nhiên kinh khủng như vậy, xem ra Cấm Thiên Cổ Quốc phải tao hương. Cấm Thiên Cổ Quốc tao hương, cái này kể từ đâu, bọn họ dường như không có gì ràng buộc a. Ngươi không có nghe nói sao, Bạch Thiên chuyển tự thân xuất thủ, đã giết đến Vĩnh Hằng bị ngạ trung, hắn nhất định là muốn đem Vân Hoàng trấn áp. Dù sao Vân Hoàng giết Cấm Thiên Cổ Quốc tốt mấy người, cái này rõ ràng vẽ mặt, Bạch Thiên chuyển có thể chịu xuống phía dưới sao. Cái này sự tình rất nhiều người đều biết, cũng không từng muốn Bạch Thiên chuyển thật xuất thủ, theo tình huống trước mắt đến xem, Vân Hoàng quả thực nằm ở thế yếu. Là tối trọng yếu còn có rất nhiều tông giáo cường giả lom lom nhìn hắn, muốn có được xưng đế cơ duyên, nhất định đem Vân Hoàng chém giết. Cái này tiểu xuất sinh nhục thân quả nhiên rất mạnh, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thu không ánh mắt thâm trầm, hắn lần nữa bị khiếp sợ, cái này đẳng cấp bá đạo nhục thân, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Chương 356, tìm quỷ châm thảo. Vân Hoàng lạnh lùng quét mọi người liếc mắt, vẫn chưa đem để trong lòng lên, đi tới một bên ngồi xuống, chờ bá thiên trận tự chủ khai mở, thi Phật Tông Hộ Sơn Đại Trận nếu không phải tự chủ khai mở. Coi như mạnh đi nữa thần linh giá lâm, cũng không thể đem lay động. Còn Phó Bạch Nôn, nàng nuốt một viên đan dược về sau, đã khôi phục hơn phân nửa, chiến đấu lần này đối với nàng mà nói, thu hoạch vô cùng lớn, bình cảnh đã có sở bông lỏng, chỉ cần lại được một ít cơ duyên, liền có thể đột phá. Công tử, ta vừa rồi nghe nói Bạch Thiên chuyển đã giá lâm mảnh này lãnh thổ, hắn sợ rằng sẽ tới gây sự với ngươi. Có muốn hay không làm một ít chuẩn bị? Mạc Khinh Tiếu đi tới trước mặt hỏi, cái này Bạch Thiên chuyển là Cấm Thiên Cổ Quốc quốc chủ, thủ đoạn thông thiên triệt địa, phải nghĩ biện pháp đối kháng, không phải rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đi tìm một ít quỷ châm thảo, sau đó có dùng. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, hắn vẫn chưa đem Bạch Thiên chuyển để vào mắt, nơi chật hẹp nhỏ bé quốc chủ chính là một con run rế, căn bản không đáng giá nhắc tới, cần gì trở nên lãng phí sinh lực. Ồ! Mặc Khinh Tiếu gật đầu, cũng không nói gì nhiều, nàng đi xa chỗ tìm kiếm quỷ châm thảo. Trung quanh tu sĩ ngồi xếp bằng xuống, bọn họ đã ở đợi bá thiên trận tự chủ khai mở, muốn xông vào đi vào nhất định là không thể, như nếu không, Vân Hoàng cũng sẽ không dừng lại. Mặc Khinh Tiếu đem thần thức thả ra ngoài, đến chỗ tìm kiếm quỷ châm thảo, khoảng cách thi Phật Tông Hộ Sơn Đại Trận trăm dặm chỗ một tòa sườn núi lên, trường mãn các loại các dạng quỷ châm thảo. Những thứ này quỷ châm thảo ngũ nhan sáu sắc, thoạt nhìn rất mỹ lệ. Nghe đồn quỷ châm thảo có thể để cho cải tử hoàn sinh, còn đến tột cùng muốn như thế nào dùng mới thỏa đáng, vẫn không có người biết được, như vậy thủ đoạn sớm tiêu thất. Mặc Khinh Tiếu đi tới chân núi xuống, vừa muốn đăng sơn, chỉ nghe thấy một đạo nhỏ vụn thanh âm, hình như là tiếng bước chân, nàng theo thanh nguyên nhìn lại, khi thấy theo cây trong rừng đi ra bóng người lúc, tức thì sửng sốt. Là nàng làm sao sẽ tới nơi đây? Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp trung hiện lên nghi sắc, tuy là phi thường không được giải khai, nhưng vẫn là đi tới, nàng có thể nhận thấy được trong cơ thể một điểm linh khí cũng không có, một cái phi thường thông thường phàm nhân. Cô nương, ngươi một cái người sao? Nghe được có người hỏi, Yên Chi ngẩng đầu lên, thấy là một cái xinh đẹp nha đầu, nàng gật đầu. Mặc Khinh Tiếu cẩn thận hỏi ngươi nên là phàm nhân đi, tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn làm cái gì? Cái chỗ này khắp nơi đều là nguy hiểm, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tiên tri ôn nhu nói, ta đương nhiên biết nơi này là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, không đúng vậy không gặp qua tới. Vậy ngươi tới làm cái gì? Mặc Khinh Tiếu cảm thấy cái cô nương này rất ngu, không hề giống là quả quyết sát phạt đạp tiên động chủ. Có thể chẳng qua là cho công tử trong trí nhớ cô gái kia dáng dấp giống nhau như lúc mà thôi, nàng chắc là đa tâm. Tiên tri miễn cưỡng vui cười, chồng ta bỏ nhà ra đi, ta tới tìm hắn trở về. Chồng ngươi! Mặc Khinh Tiếu bị lôi được kinh ngạc, cô nương này niên kỷ không được lớn a, không nghĩ tới đã lập gia đình, có chút hiếu kỳ nói, mạo muội hỏi một câu, chồng ngươi là tu sĩ sao? Ta không biết. Phấn tâm tình có chút hạ, hắn nói muốn xuất hiện tầm bảo, đã qua thật lâu, ta cũng không biết hắn là không phải có thể tu luyện. Ồ! Mặc Khinh Tiếu thở phào một cái, cô gái này hẳn không phải là công tử trong trí nhớ cái kia người, cũng không phải đạp tiên động chủ. Vậy ngươi chú ý an toàn, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung rất nguy hiểm. Nàng cũng không có dừng, thần tốc hướng sơn ngược lên đi, trước đem quỷ châm thảo ngắt lấy trở về rồi hay nói, còn chuyện khác tình, nàng lười quản. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tiên tri đứng dậy đi về phía trước. Nàng tuy là phàm nhân nữ tử, nhưng khí tức trên người rất sạch sẽ, dường như đã cùng thiên địa hòa làm một thể, bất nhiễm bụi bẩm. Mặc Khinh Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là một cái kỳ quái phàm nhân. Ngắt lấy tốt quỷ châm thảo, nàng liền thần tốc ly khai nơi đây. Cái chỗ này tuy là khoảng cách bá thiên trận chỗ có trăm dặm, nhưng đối với nàng mà nói, căn bản không phải sự tình, mấy hơi thở đi trở về. Về tới đây lúc, Phó Bạch Ngôn đã theo trong tu luyện rời khỏi, nàng bình cảnh tuy có buông lỏng, nhưng không thể nóng nội, được tiến hành theo chất lượng, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Mặc Khinh Tiếu đem quỷ châm thảo đưa cho Vân Hoàng, cũng không có hỏi hắn cầm những thứ này quỷ châm thảo làm cái gì, tâm lý một mực đang nghĩ chuyện vừa rồi. Vân Hoàng giơ tay lên đem quỷ châm thảo vào nát, đem bên ngoài chiếu vào bá thiên trận phụ cận, làm xong đây hết thể về sau. Hắn liền nhìn về phía một bên, thấy Mặc Khinh Tiếu không yên lòng, mày kiếm cau lại nói, ngươi đang suy nghĩ gì, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Mặc Khinh Tiếu tâm tư bị cắt đứt, phục hồi tinh thần lại nói, đúng, ta vừa rồi đi hái quỷ châm thảo, gặp phải một cái phàm nhân nữ tử, nàng dĩ nhiên chạy đến Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn tìm đến chồng của nàng. Công tử, ngươi nói nàng là không phải rất ngu, nơi đây nguy hiểm trọng trọng. Lại vẫn liều mạng tiến đến. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, không khỏi hồi tưởng lại một ít lâu đời ký ức, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, có thể nàng cho rằng cái này sự tình siêu ra sinh tử. Ồ! Mặc Khinh Tiếu nghe không hiểu, cũng không có hỏi nhiều. Bên này yên tĩnh lại, phía sau lại có xảy ra chuyện lớn. Phật Tiên Tông, Hạo Nguyệt Tông, Cửu Độc Môn người đều tới. Bất quá, lần này Hạo Nguyệt Tông người cùng Cửu Độc Môn cấu kết cùng một chỗ, đều ở đây tìm cơ hội chém giết Vân Hoàng. Phật Tiên Tông bên kia cũng có người mang ý xấu, bọn họ đều dùng đổi nhan đan, ẩn giấu ở trong đám người. Tông chủ, người thiếu niên kia chính là Vũ Hinh Công Tử, nhục thân rất khủng bố, Cấm Thiên Cổ Quốc Đại Quốc Sư cùng Nam Thiên Thánh Tử đều bị hắn chém giết. Cốc Nhiễm Hoa lo lắng hỏi, làm cho Vũ Hinh đi theo hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe nói Bạch Thiên Chuyển đã sát nhập Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, lấy hắn tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Phật Tiên Tông Tông Chủ thì khiết nhíu, suy nghĩ kỹ một chút nói, chúng ta trước cần nút, như Vũ Hinh thật sự có nguy hiểm, sẽ xuất thủ đưa nàng mang đi, còn Vân Hoàng, không tới phiên chúng ta quản. Hắn đem Thu Ý Nùng mang đi, nhất định là đạt được xưng đế bảo vật. Bây giờ mỗi bên đại tông giáo cường giả đối xứng đế vật nhất định phải được, nếu chúng ta trợ giúp Vân Hoàng, nhất định sẽ bị nhầm vào. Lấy Phạt Tiên Tông trước mắt nội tình, căn bản đỡ không được những thứ này cường giả trinh phạt, vẫn là tọa sơn quan hổ đấu cho thỏa đáng. Cốc Nhiễm Hoa không có nhiều lời, cũng tán thành như vậy lựa chọn, dù sao Vân Hoàng người mang bảo vật, trợ giúp hắn sẽ bị tội mỗi bên đại thế lực, các nàng không muốn mạo hiểm như vậy. Đinh Mẫn đôi mắt đẹp trung lóe lên ánh sáng lạnh, nàng nhất định phải đem Vân Hoàng trên người cơ duyên cướp đoạt, chứng đạo xưng đế về sau, là có thể đem Phạt Tiên Tông trường khống, ai dám ngăn cản con đường của nàng, đều phải chết. Âm thầm đem tin tức truyền đi, làm cho mỗi bên đại tông giáo cường giả đi đối phó Vân Hoàng, nàng chỉ cần chờ Vân Hoàng sức cùng lực kiệt về sau, sẽ xuất thủ đem bên ngoài chém giết, như vậy có thể bớt đi rất nhiều khí lực. Ông, lôi âm ầm vang, nhất từng cơn sóng gợn hướng xa chỗ sao động, sơn rung địa chấn, bụi khói nổi lên bốn phía. Bá thiên trận trên có dữ tợn vết rách gì chuyển hiện, cái này trận pháp tựa hồ muốn khai mở, vô số tu sĩ mừng rỡ như điên. Chương 357, thu không ra chiêu. Thụy Hà cuồn cuộn như biển, đem thương khung che đỡ, tản đi ra năng lượng rất khủng bố, tất cả mọi người có chút không chịu nổi. Bá thiên trận băng giải, tích chứa sát phạt thần uy rất khủng bố, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa cái bóng, lại tựa như có thể khai thiên tích địa. Ầm ầm, lôi âm nổ vang không ngừng, tích chứa sát phạt phù văn kinh thiên động địa, tảng lớn rơi xuống, đem mảnh này ranh giới cho chấn áp, động tĩnh suy yếu rất nhiều, trong trận pháp truyền đến tiếng tí tách, có cực mạnh thần uy lan ra kéo dài. Ngũ sắc hoàng hà ầm ầm lao ra phía chân trời. Hết thể tu sĩ đều bị đạo quang huy này cho chấn nhiếp, hung hăng nuốt một bãi nước miếng, thi Phật Tông địa chỉ cũ trung quả nhiên có kinh khủng cơ duyên khai quật. Bá thiên trận tan vỡ về sau, quanh mình pháp tướng diễn dịch không ngừng, phún ra ngoài khí tức uy áp vẫn còn ở leo thang, vô số tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, chỉ thấy giữa không trung có một cái lớn chừng bàn tay kim long du động, dáng dấp ngốc manh khả ái. Trên người có tiên văn rậm rạp, khí phách hiên ngang. Điều này kim long khí tức tuy là không phải rất mạnh, nhưng như trước khiến người ta cảm thấy một cổ thần uy, tuyệt không phải tầm thường chân long, khẳng định có lai lịch lớn. Nghe nói thi Phật Tông có một cái long tộc chi tổ chấn thủ, hội không phải là nó a? Vô số tu sĩ kinh hô, như điều này tiểu kim long thực sự là long tộc chi tổ lời nói, vậy hắn nhóm liền kiếm lớn. Nhất định đem cướp đoạn. Giết. Trong chớp mắt, đã có người xông ra, cầm trong tay đế binh hoành hành vô kỵ, bộc phát ra thần uy kinh thiên động địa, mỗi một tấc không gian đều ở đây băng giải, vô số điều giữ tợn vết rách gì chuyển hiện, bên trong lóng lánh quang huy phi thường thánh khiết. Không được quản này tiểu kim long có phải hay không long tộc chi tổ, đều muốn đem cho trấn áp mang đi, tuyệt không thể khiến nó rơi ở trong tay người khác. Vân Hoàng lui sang một bên, khoe miệng hiện ra một cái tiếu dung, đại phong thần tốc hưu hưu, đem bốn phía quỷ châm thảo bột phấn thổi tới tiểu kim long thân lên, nguyên bản ngốc manh khả ái nó, hai tròng mắt đột hồng, có khí tức kinh khủng phát ra, tựa như muốn đem mảnh này lãnh thổ áp sập. Giống, tiểu kim long ngưỡng thiên thét dài, nhỏ yếu thân thể ầm ầm tăng vọt,

hay là trở về đến nguyên điểm. Hắn giơ tay xoa xoa mi tâm, thật nhiều năm không đi hơn vạn Phật đại trận, hắn dĩ nhiên quên như thế nào đi qua. Công tử, ngươi không có việc gì đi. Mạc Khinh Tiếu thấy hắn nhíu, tiến lên dò hỏi, nơi này trận pháp tuy nói rất phức tạp, nhưng chỉ cần dụng tâm điểm, chắc là có thể tìm tới đường đi ra ngoài, hoàn toàn không cần quá lo lắng. Vân Hoàng trầm giọng nói, thật lâu không đi hơn vạn Phật trận, quên nó bố trí thủ đoạn. Chúng ta trước tìm một chút xuất khẩu đi, mới có thể nhớ lại. Tung hoành vạn cổ vô số năm, trong đầu ghi lại trận pháp nhiều lắm, một chốc rất khó làm theo, nhất là cái này vạn Phật trận, trước đây cũng không làm sao lưu ý, ai nghĩ cho tới bây giờ sẽ bị vây ở nơi đây. Mạc Khinh Tiếu đám người nhún vai, còn tưởng rằng công tử thiên hạ vô song, không nghĩ tới cũng có xui xẻo thời điểm. Các nàng cũng không nhiều lời, an tĩnh tìm kiếm xuất khẩu. Chẳng qua nơi này trận pháp biến hóa quá nhanh chóng, muốn tìm được xuất khẩu thật phi thường chắc trở. Ông! Thời gian trôi đi rất nhanh, như thời gian qua nhanh, bọn họ ở trong trận pháp đã có 10 thiên, cái này trong 10 ngày ai cũng không có đi ra khỏi đi, căn bản suy nghĩ không thấu nơi đây trận pháp biến ảo quy tắc, nếu là có thể làm theo bên ngoài quy tắc nói, tất nhiên có thể đi ra ngoài. Vạn Phật ngoài trận. Một đạo thân ảnh theo sườn núi thượng xuống tới, nàng đi lại mềm mại, hình thái đoan trang, tốc độ không nhanh không chậm. Theo phía chân trời xa xôi một đường đi tới, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, nhưng lặn lội đường xa, nàng vẫn còn có chút mệt. Yên Chi từ bên hông gỡ khăn lụa xuống, xoa một chút mồ hôi trên trán, thật dài thổ nhất khẩu trọc khí, tự lẩm bẩm, nơi đây làm sao không có bất kỳ ai. Lẽ nào đều vào bên trong đi không? 10 ngày trước, nàng còn chứng kiến mảnh này phát sinh đại chiến, không nghĩ tới đợi nàng chạy tới lúc, người tẩu quang. Nói đến cũng vậy, nàng không có tu vi, nhất giới phàm nhân mà thôi, ở vĩnh hằng bị ngạn bên trong hành tẩu, không có gặp phải nguy hiểm liền đã cảm tạ trời đất, còn muốn đuổi trên những thứ kia phi thiên độn địa tu sĩ, căn bản là đang nằm mơ. Nàng dậm chân đi tới trận pháp trước, trong chiều xem giống nhau, lông mày hơi nhíu mặt nhăn, nàng thấy nơi này đường thất loan bát quải, không cẩn thận sẽ lạc đường. Bước vào vạn Phật trận trung, nơi này đường mà bắt đầu vặn vẹo biến ảo, Yên Chi đi rất chậm, không chút hoang mang, nàng cũng phát hiện những thứ này Phật tượng biết di động, nhưng trong con ngươi xinh đẹp cũng không có kinh sợ màu sắc, dường như sớm đã nhìn quen sóng to gió lớn. Nàng đi một đoạn đường về sau, liền chứng kiến lần trước người nói chuyện, là Cửu Độc Môn lão tổ cùng Mộc Ngư, Phong Linh. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Phong Linh quay đầu thấy là Yên Chi, nàng có chút kinh ngạc, cái này phàm nhân nữ tử can đảm lượng cũng quá đại đi, địa phương nào cũng dám xông, sẽ không sợ bị chém giết ấy ư, đến lúc đó trượng phu không tìm được, chính mình trước hết vẫn lạc. Cô nương, ngươi nhất giới phàm nhân, làm sao dám ở vĩnh hằng bị ngạn chung xung loạn, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ngươi chỉ có một con đường chết. Phong Linh lời này cũng không có nói sai, vĩnh hằng bị ngạn chung liền tu vi trí cường tu sĩ đều muốn cẩn thận hành tẩu, rất sợ sẽ bị nhầm vào, cái này một cái phàm nhân nữ tử, lại liều mạng đi về phía trước, quá khoa trương. Yên Chi cười nói, ta bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, cùng người chết không có gì khác biệt. Chỉ mong có thể ở sinh mệnh kết thúc trước có thể tìm tới hắn. Ta còn có một câu nói muốn hỏi hắn, đạt được đáp án sau ta liền cam tâm. Phong Linh muốn nói cái gì đó, lại bị Cửu Độc lão tổ ngăn lại. Hắn mở miệng nói, tiểu nữ hoa, lão phu nói câu không nên nói, ngươi cùng ngươi trượng phu là người của hai thế giới, coi như tìm được hắn lại có thể thế nào. Ngươi là nhất giới phàm nhân, mà hắn là ngao du cửu thiên cường giả. Thọ mệnh vô cương. Ngươi tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn meo lúc, hắn vẫn phong độ nhẹ nhàng. Ngươi chính là đi về nhà đi, vĩnh hằng bị ngạn chung nguy hiểm trọng trọng, đừng muốn lại là một cái bản tiểu không được đến đáp án mà buôn đầu. Phấn thần tình có chút cô đơn, nhưng như trước miễn cưỡng cười vui nói, ta không sợ nguy hiểm, chỉ muốn một cái đáp án. Nói xong, nàng liền tiếp tục tiến lên. Đợi nàng đi xa về sau, Phong Linh trầm giọng nói, lão tổ, ta xem cái cô nương này thiền phú hơn người, muốn không đem nàng thu nhập cửu độc môn. Ngươi biết cái gì? Cửu độc lao tổ trầm giọng nói, cái này tiểu nữ hoa trượng phu không đơn giản, có thể đem tiên văn chủng tại trong máu ta của nàng, phải là nhất tôn bất phàm đại nhân vật. Đối phương nếu muốn làm cho nàng tu hành, căn bản không cần lãng phí nhiều lắm sinh lực. Chúng ta vẫn là đừng muốn xen vào việc của người khác, để tránh khỏi trêu chọc đến đại nhân vật. Hắn sống thật lâu, biết một ít cấm kỵ, cho nên mỗi một bước đều rất cẩn thận, kiên quyết không thể trêu chọc không biết cường giả. Ồ! Phong Linh hiểu ra gật đầu, cũng không có lại đi quản. Vạn Phật đại trận hay thay đổi, đã có rất nhiều tu vi yếu nhỏ tu sĩ mệt nằm út sấp, cái chỗ này tựa hồ đang hấp thu bên trong cơ thể linh khí, lấy này bảo trì trận pháp vận chuyển, dạo chơi một thời gian càng lâu, linh khí sẽ mất đi càng nhiều. Bất quá, cũng không có người phát hiện cái một điểm, tất cả mọi người tưởng suốt đêm không ngủ, mới hội đưa tới nhân thể thiếu thốn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi sẽ không sự tình. Ầm ầm. Điếc thai lôi âm oanh minh không ngớt, chân trời đột nhiên toát ra hào quang màu đỏ ngòm, có từng cổ một mạnh mẽ vô cùng uy áp hướng bên này hoành áp mà đến, cái kia cổ năng lượng quá kinh người, thường nhân khó có thể đối kháng. Hư không trận trận vang tung tóe, có thần bí hoa văn đan vào, khí phách hiên ngang. Người dẫn đầu là một cô gái, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, đó là Thu Ý Nùng, Hạo Nguyệt Tông Tông Chủ. Nàng đã được đến tin tức, khôi phục thực lực sau liền trước tiên chạy tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Trung, nhất định phải đem Giả Thiên Phù đoạt lại, món đó bảo vật lai lịch kinh thiên, tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. Chương 361, Thu Ý Nùng sát nhập. Cổ khí tức kia uy áp phi thường cường thịnh, tiêu liền vạn Phật trong đại trận tu sĩ đều cảm giác được, dồn dập nhìn về phương xa, thấy là Hạo Nguyệt Tông chư cường giá lâm, cũng không dám tới gần. Bọn họ đã đoán được, Hạo Nguyệt Tông đến này tất nhiên là vì Vân Hoàng. Vân Hoàng trên người có thể khiến người ta chứng đạo xưng đế bảo vật, ai cũng biết đỏ mắt, coi như Thu Ý Nùng bước vào đại đế cảnh, nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Gia Thiên Phủ dùng chỗ rộng khắp, chỉ cần có thể đem bên ngoài thu làm mình dùng, đột phá tốc độ sẽ nhanh hơn, nàng nhất định phải đem cướp đoạt trở về, dẫn dắt Hạo Nguyệt Tông xưng bá đế giới. Mênh mông cuồn cuộn tiến nhập vạn Phật trong đại trận, có đại đế cường giả mở đường, cái này nhất chỗ đại trận đều ở đây lay động, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, bên trong chứa cảnh tượng rất khủng bố, có ba tuyệt uy năng lưu chuyển, thật lâu không thể mất đi, cái kia cổ thần uy quá kinh người, trận trong tu sĩ miệng sùi bọt mép, còn kém quỳ xuống. Nhất tôn đại đế thần thức thả ra ngoài, lại có bao nhiêu người có thể ngăn trở? Như này kinh người thần uy hoành hành, xem ra lần này Thu Ý Nùng là quyết tâm. Cảm nhận được cái kia cổ uy áp, Mạc Khinh Tiếu chân mày cau lại nói, công tử, là Thu Ý Nùng đánh tới, nàng chắc là tới cướp đoạt Giả Thiên Phủ, sớm biết đương thời đã đem nàng chém giết. Bây giờ thực lực của nàng đã khôi phục, chúng ta làm sao có thể cùng nhất tôn đại đế đối kháng. Gặp nàng gương mặt lo lắng, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, không cần gánh ưu, Thu Ý Nùng không đủ gây sợ, đến thì làm cho Tiểu Kim Long ngăn trở nàng là đủ. Chuyến này mắt là mang đi tà Phật, chúng ta chân chính địch thủ còn chưa xuất hiện. Hạo Nguyệt Tông, Cửu Độc Môn, Phạt Tiên Tông, Cấm Thiên Cổ Quốc nhóm thế lực bất quá là khiêu lương tiểu xỉu, không cần trở nên phí sức cố sức. Lo lắng của ta là tà Phật bị lấy đi, những thứ kia nằm trong quan tài lão quái vật hội chạy đến chặn đường. Tuy là hắn cũng không sợ những thứ kia láo ra hỏa, nhưng là hội gây ra một số phiền phức, trong tay hắn có con bài chưa lật không nhiều lắm, nếu như mạnh mẽ triệu hoán thần quốc bên kia thủ hộ thần, hội tiêu hao rất lớn sinh lực. Lần trước vì cho Lam Vũ Hinh đoàn tụ thần hồn, hắn tiêu hao nghìn năm thọ nguyên, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu như lại triệu hoán Đại La thần quốc thủ hộ thần, sẽ làm bị thương đến căn cơ. Tử Tiên Quốc thủ hộ thần Tử Đằng tuy là vẫn còn ở hắn nơi đây, nhưng đoạn thời gian gần nhất Tử Đằng đang đột phá, không tốt quấy rối nó, hành sự phải khiêm tốn một ít. Công tử, bây giờ chư thiên thần Phật thần thức đã bị ngăn cách, vì sao không cho Hoa Tưởng Dung qua đây thay ngươi hộ đạo, mấy người chúng ta tu vi quá thấp, gặp phải những lao quái vật kia, căn bản không phải đối thủ. Mặc Khinh Tiếu có chút xuống dốc, nàng đã rất nỗ lực tu hành, nhưng như trước cùng không được lên, gặp phải trẻ tuổi thiên kiêu, còn có thể có lực đánh một trận, có thể những thứ kia trí cường giả xuất thủ, các nàng chỉ có bị đánh phần. Vân Hoàng cười nói, làm cho Hoa Tưởng Dung cho ta hộ đạo, nàng sẽ không đáp ứng. Bởi vì năm đó thất ước, nàng hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Huống hồ, bây giờ còn chưa có đi tới làm cho các nàng hộ đạo một bước kia. Thập giới bên trong tu sĩ, đều là dưới chân bụi bậm, vẫn chưa có người nào có thể để cho ta quyết tâm. Bây giờ thập giới số mệnh đã mở, Hoa Tưởng Dung các nàng cũng muốn bế quan đột phá. Dù sao tự đế lạc thời đại về sau, rất nhiều người tu vi đều bị áp chế ở độ kiếp cảnh. Với lúc thừa dịp cái này khe hở đột phá, chuyện nơi đây không cần phiền phức các nàng. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu đám người hiểu ra gật đầu. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, cũng không có quá mức lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, nếu thật hết cách rồi, cũng chỉ có thể làm cho Diễm Cơ xuất thủ. Nàng theo thứ 8 bên trong ngọn tiên sơn lấy đi kim cốt, hẳn là đã tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Làm cho nàng tới một chuyến vĩnh hằng bị ngạ, hẳn là không có vấn đề gì. Đại đế vai hoành đè xuống, vạn Phật đại trận ầm ầm vang tung tóe, có vô số cái dữ tợn vết rách xuất hiện, Thu Ý Nùng giống như nhất tôn thần ma, căn bản không dụng tâm đi phá giải trận pháp, cản đường Phật tượng, toàn bộ bị nàng cho nổ nát nước. Công phạt thao thiên, chân long dị tượng diễn dịch không dứt, tu vi yếu nhỏ tu sĩ toàn bộ lui sang một bên, sợ bị vạ lây. Bây giờ Thu Ý Nùng giống như là nhất đầu nổi điên lão hổ, đã giết Hồng Nhãn, nếu ai dám trêu chọc nàng, chắc chắn phải chết. Vân Hoàng Tiểu Nhi, bản tọa biết ngươi ở đây vạn Phật trận trung, đem giả thiên phủ giao ra đây, nếu không thì ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm của nàng vang lên, khuấy động lên đáng sợ rung động, đem tinh không đè sập, những thứ kia tu vi yếu nhỏ sinh linh đều bị kinh ngạc đến ngây người. Dầm. Có người cuồng nuốt nước bọt nói, xem ra Vân Hoàng thật đem xương đế bảo vật cho cấp đoạn, trách không được Thu Ý Nùng hội tức giận như vậy. Lần này Vân Hoàng hẳn là trốn không thoát, bị nhất tôn đại đế nhằm vào, hắn chết cũng không tiếc. Không biết Vân Hoàng đi ra vạn Phật trận không có, như không có đi ra ngoài, Thu Ý Nùng hẳn rất nhanh là có thể tìm được hắn. Mọi người đang nhỏ giọng bàn luận, Thu Ý Nùng tu vi đạt được đại đế cảnh, muốn chém giết một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, căn bản là nhúc nhích ngón tay sự tình, coi như Vân Hoàng nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng cũng chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Thu Ý Nùng nhảy vào vạn Phật trận trung, phảng phất nhất tôn kình thiên thần minh, mỗi bước ra một bước, lãnh thổ đều ở đây đùng bạo tạc, bùi đất tung bay. Trong cơ thể nàng tản mát ra khí tức phi thường khủng bố, không người dám tới gần nàng. Tiêu Liên Hạo Nguyệt Tông những thứ kia tu sĩ, cũng đều dồn dập thối lui đến một bên đi, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Đại đế cảnh cường giả quả nhiên rất khủng bố, ở trước mặt nàng, vạn vật đều là con kiến hôi. Công tử, Thu Ý Nùng cách chúng ta càng ngày càng gần, nếu muốn biện pháp bỏ rơi nàng sao? Mặc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi, vạn Phật trận hay thay đổi, chỉ cần các nàng dùng một điểm thủ đoạn, rất nhanh thì có thể đem Thu Ý Nùng bỏ qua, nhưng cái này trị ngọn không trị gốc. Tiểu Kim Long, Thu Ý Nùng liền giao cho ngươi, giết không tha. Vân Hoàng giơ tay lên vô vô ngủ gật Tiểu Kim Long, nó là thi Phật tông thủ hộ thần, chiến lực kinh thiên động địa, coi như Thu Ý Nùng bây giờ đạp chân đại đế cảnh, nhưng muốn cùng Tiểu Kim Long đối kháng, vẫn có chút khó khăn. Giống. Tiểu Kim Long ngưỡng thiên rít gào, lớn chừng bàn tay thân thể ầm ầm biến lớn, trong nháy mắt sông trên vân tiêu, hai tròng mắt của nó huyết hồng, có tinh quang đang lưu động, miệng to như chậu máu mở ra, thôn thiên phệ địa. Trong hư không mây đen rậm rạp, có hừng hực quang huy lượn lờ, tiếng tí tách vang vọng không ngừng. Cái này một mảnh hư không căn bản không chịu nổi cái kia cổ năng lượng, Tiểu Kim Long nhục thân quá bá đạo, có thể đem tất cả phá hủy. Khí. Thấy Tiểu Kim Long xuất thế, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ gặp qua này Kim Long, là thi Phật tông thủ hộ thần, bị Vân Hoàng dọn dẹp. Đã Kim Long ở đây, Vân Hoàng khẳng định cũng trốn ở một chỗ. Này Kim Long là thi Phật tông thủ hộ thần, không biết Thu Ý Nùng có thể hay không đem chân áp. Không quá tin tưởng, nhưng nếu là Thu Ý Nùng có thể đem Kim Long chân áp nói, Vân Hoàng liền chạy trời không khỏi nắng. Đại đế cảnh cường giả cùng thủ hộ thần tranh phong, rất nhiều tu sĩ cũng không dám vọng luôn. Tông chủ, cái kia Kim Long là Vân Hoàng thu sùng vật, đã Kim Long ở đây, hắn vậy cũng không có đi xa. Hạo Nguyệt Tông đệ tử hồi bẩm đạo. Chương 362, Ngũ Hành Kỳ Vỡ. Thu Ý Nùng đôi mắt đẹp trung lóe lên bén nhọn quang huy, mục đích của nàng chỉ có một, đó chính là đem giả thiên phù đoạt lại, tuyệt không thể rơi vào một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay. Một cái rốt nát xuất sinh, bản tọa trước đem người thu phục. Nàng đã bước vào đại đế cảnh, khí phách phong phát, không có đem tiểu Kim Long để vào mắt. Phạt Tiên Tông phương hướng, Đinh Mẫn chân mày cau lại, những thứ này cường giả tu luyện đều tu thành náo tàn. Tiểu Kim Long là thi Phật Tông thủ hộ thần, thủ đoạn nhất định rất khủng bố. Như thế nào người một cái vừa bước vào đại đế cảnh nhân có thể chống đỡ? Nàng thừa dịp người không chú ý lúc, ném ra một cái đan dược. Một mùi thơm hương vị theo thanh phong truyền đi, tiểu Kim Long hít sâu một hơi, tức thì hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là tuần thú đan, vô luận là cái gì hung cầm, đều chống lại không được loại đan dược này mê hoặc, chỉ cần nuốt hạ đan dược, sẽ khăng khăng một mực thần phục. Tiểu Kim Long nhanh chóng hướng về xuống phía dưới, đang ở nó vừa muốn ăn được đan dược lúc, Thu Ý Nùng một cái thuấn di che ở phía trước, hai chân dẫm địa, kinh khủng khí huyết điên cuồng cuộn cuộn, bá tuyệt thần uy lao tới, thiên băng địa liệt. Nàng lực lượng quá mạnh, đan dược trực tiếp bị dâm nát, bàn tay thần tốc lộ ra đi, dắt vô thượng sát phạt, trong lòng bàn tay có sán lạn quang mang đan vào, thần tắc thì khủng bố không ai bằng, nàng không có thủ hạ lưu tình, hung hăng hướng tiểu Kim Long đập tới. Giống. Tiểu Kim Long ngưỡng thiên rít gào, miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra nhọn răng nanh, không sợ Thu Ý Nùng công kích, hung ác cắn xé quá khứ, nó nhục thân mạnh phi thường, phá vỡ muôn đời đạo pháp. Rốt nát xuất sinh, cho bản tọa chết đi. Thu Ý Nùng một trưởng vỗ đi ra ngoài, sơn dung địa chấn, một trưởng này trực tiếp vỗ vào tiểu Kim Long lưng lên. Có một đạo huyết quang phun tung tóe mà ra, tiểu Kim Long trên người lần phiến bóc ra rất nhiều. Bất quá, nó cũng không có chịu thiệt, hung hăng cắn lấy Thu Ý Nùng bả vai lên, nhọn răng nanh đâm thủng bả vai của nàng, máu me đầm địa. Không biết sống chết xuất sinh, liền bản tọa cũng dám tổn thương, ngươi thật đáng chết. Thu Ý Nùng bão nổi, nhục thân rung động, trong cơ thể phiên trào huyết khí cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Trong nháy mắt đem tiểu Kim Long cho đánh bay ra ngoài, chỉ là trong phút chốc, nàng cũng cảm giác thân thể rất suy yếu, trong cơ thể tiên huyết bị hút hơn phân nửa. Giết! Thu Ý Nùng dường như điên, dương nanh múa vướt xông ra, khí tức cường thịnh không gì sánh được, thực lực của nàng quá kinh khủng, vây xem sinh linh bị đẩy lui đến thiên lý chi ngoại, vạn Phật trận đang không ngừng tan vỡ. Náo tàn, tuyệt đối là náo tàn. Đinh Mận nghiến răng nghiến lợi, cái này Thu Ý Nùng bạch trường một cái đầu, đặc biệt đều là bã đầu, vừa rồi nếu để cho tiểu Kim Long ăn viên kia tuần thú đan, liền có thể không đánh mà thắng chi binh. Nhưng này cái não tàn dĩ nhiên đem tuần thú đan dâm nát, bây giờ còn liều mạng xông lên cùng tiểu Kim Long cứng đối cứng, nàng thật tò mò Thu Ý Nùng lại như thế nào làm thượng tông chủ. Ầm ầm, tiểu Kim Long không cam tỏ ra yếu kém. Đông đưa thân thể khổng lồ ở trong vũ trụ bốc lên, mảng lớn thần thì tại đan vào, hình thành một mảnh kinh khủng sát phạt, thần tốc thong xuống, trong nháy mắt đã đem Thu Ý Nùng cho bao phủ ở. Ngũ Hành Kỳ bị cái kia một đạo đáng sợ sát phạt bao phủ, Thu Ý Nùng muốn cũng không có nghĩ, trực tiếp tế xuất Ngũ Hành Kỳ, vạn dặm lãnh thổ trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, có ánh sáng năm màu đan vào, bên trong chứa thần uy phi thường bá đạo. Ngũ hành khả năng liên tục không ngừng bạo phát, uy áp kinh sợ hoàn vũ, trực tiếp đem những thứ kia sát phạt cho nát bấy. Cái này nhất tôn ngũ hành kỳ quá kinh khủng, ở Thu Ý Nùng trong tay phát huy ra kinh thế vai. Ngũ hành kỳ tuy chỉ là nhất phẩm tiên khí, nhưng nó thao túng người là nhất tôn đại đế cảnh cường giả, thủ đoạn thông thiên triệt địa, người bình thường liền tới gần đều làm không được. Cổ khí tức kia uy áp phi thường khủng bố, sơn nhạc nguy nga trực tiếp bị san thành bình địa, bụi khói nổi lên bốn phía. Vô số tu sĩ kinh hô, bọn họ đã xem không được rõ ràng vạn Phật trong đại trận cảnh tượng, chỉ nghe thấy quỷ khóc tiếng sói tru, Thu Ý nùng chiến lược bạo tăng, Tiểu Kim Long cũng không cam tỏ ra yếu kém, tiếng hô kinh thiên động địa, rung động xoắn nát hư không. Đùng! Điếc thai thần âm truyền bá, đem vạn Phật đại trận triệt để phá hủy, mỗi bên chủng cổ xưa cảnh tượng diễn dịch không dứt, Tiểu Kim Long vặn vẹo thân thể khổng lồ đánh ra, quanh thân lượn quanh kim quang sán lạn lóa mắt, cổ khí tức kia uy áp càng phát cường thịnh, không người có thể chống đỡ. Nó huyết buồn đại khẩu mở ra, như liên căn xé xuống, có tảng lớn tinh thần ở trong con mắt của nó lưu động, khí thôn sơn hà, nó muốn đem ngũ hành kỳ phá hủy, có cái này một lá cờ áp chế, nó rất khó nói chiến lược hoàn toàn phát huy được. Ẩm! Ngũ hành kỳ nổ tung, ánh sáng cửu tiêu, trong vòng ngàn dặm bên trong hầu như đều tan vỡ, không có nhất chỗ hoàn hảo lãnh thổ. Thu Ý nùng chân bước liên tiếp lui về phía sau, miệng phun tiên huyết. Nàng cả người đều nhiễm trên tiên huyết, diện mục dữ tợn, dường như nhất tôn theo trong địa ngục tuân ra tới thần ma, coi như bị chấn thương, chiến lực như trước phi thường đáng sợ, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, cổ khí tức kia uy áp lấy thì quá kinh người, người nào cũng không đỡ nổi. Huyễn diệt vô cực. Thu Ý nùng ngưỡng thiên thét dài, tóc đen vũ điệu, hai tay của nàng nhanh chóng huy động, đánh ra một mảnh kinh khủng sát phạt, bá tuyệt khí tức lao ra trong cơ thể, hóa thành chân long ở giữa không trung rít gào. Nàng một kích này sở hữu vô cùng lực lượng, coi như đại đế cũng muốn tị kỳ phong mang. Rốt nát xuất sinh, cho bản tọa chết đi. Xem cuộc chiến tu sĩ thấy kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới Thu Ý nùng hội càng chiến càng hăng, lấy nàng thủ đoạn. Nếu là có thể đem cái này nhất đầu kim long chém giết nói, như vậy Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Ầm ầm. Lôi âm ầm vang, trong vũ trụ mây đen rậm rạp, có vô số đạo trưởng ảnh xuất hiện, mỗi một cái bóng đều rất chân thực, tràn ngập vô cùng lực lượng, cái kia cổ cuồng bạo huy năng điên cuồng sông ngang phía dưới, tựa như muốn đem mảnh này lãnh thổ đè sập. Trường ảnh rơi xuống, như từng ngọn sơn nhạt rơi, trọng lực vô tận. Tiểu Kim Long nhục thân chảy máu, nó cũng có chút không chịu nổi, dù sao mình đối thủ là nhất tôn đại đế, coi như mới vừa đột phá, chiến lực cũng không thể khinh thường. Giống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng xông ra, thân thể khổng lồ điên cuồng vặn vẹo phía dưới, lại có thần ma khả năng phun trào, thần bí hoa văn đan vào, cấu thành kinh hại sát phạt, hai người đụng vào nhau, tức thì khuấy động lên tầng tầng rung động. Sơn nhạc cổ thụ bị phá hủy, túc sát khí hơi thở tràn ngập hư không. Lưỡng đạo cái bóng bay rớt ra ngoài, đều bị chịu đến trọng thương. Tiểu Kim Long theo trong bụi bẩm bò ra ngoài, dùng sức run rẩy thân thể, nó cảm giác cả người khó chịu, đầu khớp xương đều phải bị đập nát. Một bên Thu Ý nùng cũng không dễ chịu, khí tức trong người hỗn loạn, nàng miệng to phun huyết, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn sắc quang. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhất đầu xuất sinh bức đến cái này loại hoàn cảnh, thật là đáng chết. Tông chủ, Hạo Nguyệt Tông tu sĩ thần tốc tiến lên, đưa nàng bảo vệ, mới vừa cái kia chủng trinh phạt, bọn họ căn bản không dám đi tới, vừa đi lên chính là chết. Đại đế xuất trinh, khủng bố như vậy. Vân Hoàng giơ tay lên đem Tiểu Kim Long thu hồi, xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Thu Ý nùng chiến lực. Đạt được giả thiên phủ gia trì, quả thực rất mạnh. Chương 363, đoạt tiên đan. Thu Ý nùng chiến lược tuy mạnh, nhưng ở Vân Hoàng nhãn trung, nàng vẫn là dưới chân bụi bẩm, con kiến hôi nhân vật, không cần để trong lòng lên. Hắn liếc mắt nhìn vây ở xa xa tu sĩ, lộ ra vẻ khinh miệt tiếu dung, cũng lười đi quản hắn nhóm, xoay người hướng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ hàng đi, bây giờ vạn Phật đại trận đã bị phá hủy. Con đường phía trước một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ chướng ngại vật, mơ hồ có thể thấy chỗ sâu cảnh tượng. Sát phạt oai tràn ngập cao khoảng không, vừa rồi bùng nổ chinh phạt kinh thiên địa khóc quỷ thần, rất nhiều tu sĩ cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại, đại đế khả năng quả nhiên khủng bố như vậy,

nhất định sẽ bị trực tiếp tiên diệt, nhưng hắn nhóm đánh giá quá thấp Vân Hoàng. Vốn. Vân Hoàng trong tròng mắt lóe lên thánh thoát quang mang, hắn không chút do dự một quyền oanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên tinh quang sáng lạ, quét ngang chư thiên tinh đấu, lực lượng vô cùng vô tận, sở đến chi chỗ, đều là rời ra pha toái. Hắn một quyền này vai quá kinh người, đầy đủ hơn ước cân lực lượng, nếu ai kể bên trên một quyền, hạ chàng khẳng định rất thê thảm. Ẩm. Xông lên phía trước nhất cường giả bị đập thoái, máu thịt bé bét, tiên huyết phun tung tóe tại trên đất, công kích của hắn vô cùng đáng sợ, cảnh tan hoang lãnh thổ đều ở đây sụt xuống, vẹn vẹn một quyền, liền chém giết mấy chục tôn cường giả, còn trẻ tuổi tu sĩ, càng là vô số kể. Dữ tợn khe danh trung rót đầy tiên huyết, chậm rãi hướng xa chỗ chảy ra đi, mùi có chút gây mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, hài cốt vô số, chết ở trong tay hắn tu sĩ nhiều lắm. Rầm. Những thứ kia còn chưa rơi xuống cường giả cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, trong lòng vạn phần hoảng sợ, muốn bỏ chạy, phải mau ly khai nơi đây, cái này tiểu xuất sinh chiến lực quá kinh người, chống lại chính là ở tự tìm tử lộ. Ầm. Vô số đạo thân ảnh hướng xa chỗ bỏ chạy, bọn họ không dám ở này dừng, nhưng Vân Hoàng cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Vốn không ý làm khó ngươi chờ, nhưng các ngươi ở trước mặt ta gọi tới gọi lui, là thật làm cho người phiền lòng. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm tinh hà, lạnh lùng nói, đã đến, vậy lưu hạ đi. Không có bất kỳ sặc sỡ động tác, vẫn là một quyền đập đi, cả phiến vô tận lãnh thổ đều ở đây đổ nát. Những thứ kia muốn chạy trốn cường giả ngay lập tức nổ thành huyết vụ, hắn giống như là nhất tôn hung thần, điên cuồng tiến hành tàn sát. Không đến thời gian một phút, đã vẫn lạc gần 200 tôn tu sĩ, tu vi yếu nhất đều là tụ hoa cảnh. Những người đó căn bản đỡ không được hắn một quyền oai, dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm người, cơ bản cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng vội tùy tiện. Đối đãi bản tọa đến đây tiễn ngươi một đoạn đường. Thấy Vân Hoàng tiến hành đại quy mô tàn sát, Thu Ý Nùng đã tức giận, cũng dám ở đại đế trước mặt tùy tiện, thực sự là không biết sống chết. Thu Ý Nùng cùng Tiểu Kim Long một trận chiến, mặc dù chịu đến trọng thương, nhưng bây giờ đã khôi phục 7-8 thành. Dưới cái nhìn của nàng, chém giết một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, vẫn là vô cùng buông lỏng, căn bản không cần lãng phí sinh lực. Huyễn diệt vô cực. Nàng giống như một tôn tuyệt đại cường giả, bàn tay thần tốc huy động, tảng lớn kinh khủng sát phạt xung ra, thề phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, cái kia đạo công kích quá kinh người, thần uy vô cùng. Đối mặt Thu Ý Nùng công kích, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, hắn khinh thường nói, mới tiến cấp đại đế mà thôi, kẻ như run dế, còn dám ở trước mặt ta tùy tiện, kết thúc đi. Một mạch không được chém giết Thu Ý Nùng. Chủ yếu là muốn cho nàng một cái cơ hội, dù sao cũng là đế giới chiến lược mạnh nhất, nếu như toàn bộ tàn sát nói, có chút không thể nào nói nổi. Nhưng nàng tựa hồ không hiểu được quý trọng, đã như đây, liền chớ nên trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Ẩm. Vân Hoàng bàn tay lộ ra, có kim sắc trưởng ảnh xuất hiện ở giữa trời cao, điên cuồng rơi xuống, trực tiếp đem tất cả công kích còn đập vụn, hung hăng rơi vào Thu Ý Nùng thân lên. Cái kia cổ lực lượng có thể quét ngang tất cả, Thu Ý Nùng căn bản đỡ không được, thân thể dường như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Nàng thân thể nhập vào một tòa núi cao trung, cự thạch lăn xuống, đem xương cốt của nàng đẻ gãy, đau đớn kịch liệt làm cho nàng bộ mặt co giật, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Vân Hoàng lần thứ hai đánh ra một trường, trực tiếp đem Thu Ý Nùng đánh thành nhục thân tương, nhất đại đại đế tự này tiêu thất. Vù vù. Xem cuộc chiến sinh linh miệng to hô hấp, bọn họ sắp thiếu dưỡng, không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lực bá đạo như vậy, liền Thu Ý Nùng đều bị chém giết, đương thế còn có ai có thể cùng giao phong. Vân Hoàng liếc một cái những thứ kia không có xuất thủ tu sĩ, không có lại khai sát giới, thả người bay ra ngoài. Đem tiên đan thu nhập tùy thân trong không gian. Lấy đi tiên đan về sau, Vân Hoàng liền dẫn Mặc Khinh Tiếu các nàng ly khai nơi đây, hắn muốn tìm một chỗ đem tiên đan luyện hóa, chờ khôi phục lại trạng thái tốt cùng, lại đi lấy đi tả Phật. Cứ như vậy làm cho hắn đem tiên đan mang đi sao? Phong Linh có chút kinh ngạc nói, nhiều như vậy cường giả ở này trấn thủ, dĩ nhiên làm cho một cái dưỡng linh cảnh tu sĩ lấy đi tiên đan, hơn nữa đối phương vẫn là nghênh ngang, hoàn toàn là ở vẽ mặt chứ sao. Một bên Mục Ngư lắc đầu nói, hắn nhục thân thật đáng sợ, tu vi tuy là rất yếu, vậy do mượn nhục thân là có thể cùng đại đế tranh phong. Ta xem những thứ kia muốn tìm Vân Hoàng phiền toái người, sợ là phải tao ương. Cấm Thiên Cổ Quốc quốc chủ Bạch Thiên Chuyển vẫn không có lộ diện, người nào cũng không biết hắn ở mưu đồ bí mật cái gì, có thể vẫn còn ở chờ thời cơ chín muồi đi, chẳng qua lấy tình thế trước mắt đến xem, muốn Vân Hoàng chém giết, không dễ dàng như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy là đều muốn có được tiên đan, thế nhưng không ai dám xông lên, chủ yếu vẫn là bởi vì Vân Hoàng chiến lực kinh người, bọn họ không muốn làm hy sinh vô vị. Hạo Nguyệt Tông Tông chủ vẫn lạc, một ít đệ tử tốc độ đem tin tức truyền đi, lần này bọn họ Hạo Nguyệt Tông tổn thất quá lớn, nhất định làm cho Tông bên trong lão quái vật xuất thế, chặt đứt Vân Hoàng con đường. Nếu để cho hắn chứng đạo xưng đế lời nói, toàn bộ đế giới đều sẽ rơi vào tay giặc. Chương 365, Đinh Mẫn Tâm Cơ. Vân Hoàng cướp đoạt tiên đan về sau, theo hướng đông nam đi về phía trước, đi ra 1.000 dặm về sau. Liền thấy một mảnh rậm rạp tùng lâm, hắn tiến nhập trong rừng rậm về sau, bố trí hạ nhất chỗ trận pháp, ngăn cách ngoại giới điều tra. Ta muốn đem tiên đan luyện hóa, lại chịu tải một môn thể thuật, các ngươi mỗi bên từ tu hành, trong khoảng thời gian này đừng muốn làm phiền ta. Nói xong, hắn liền đem tiên đan lấy ra nuốt hạ, bắt đầu vận chuyển linh khí luyện hóa nó, lúc này đây hắn dự định chịu tải minh thần thể. Vì mở ra hỗn độn cấm khu làm chuẩn bị, một ngày tà Phật ly khai vĩnh hằng bị ngạn, trường chôn dưới đất hỗn độn cấm khu sẽ khai quật. Đến thì không riêng muốn ứng phó những thứ kia tị thế lao quái vật, còn muốn giết vào hỗn độn trong cấm khu lấy đi một món bảo vật, tuyệt không thể làm cho món đó bảo vật rơi vào trong tay người khác. Thấy Vân Hoàng tiến nhập trong tu luyện, các nàng mấy người cũng rất buồn chán, chỉ có thể cùng nhau tu hành. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, các nàng cũng trưởng thành không thiếu. Phó Bạch Nôn chuẩn bị bế quan trùng kích niết bàn cảnh, tu vi của nàng bình cảnh đã có sở bưng lỏng, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, chắc là có thể đột phá. Nàng cảm thấy lần này Vân Hoàng luyện hóa tiên đan, khẳng định cần thời gian phải rất lâu. Vì hợp lý lợi dụng thời gian, nàng cũng phải nắm chặt, cố gắng đột phá niết bàn cảnh. Gặp phải nguy hiểm thì mới có thể giúp Vân Hoàng. Mặc Khinh Tiếu, Lam Vũ Hinh, Dịch Mạn Ảnh cũng không có buông lỏng, mỗi bên tự bắt đầu tu luyện. Dịch Mạn Ảnh trong cơ thể có đạo nguyên, tốc độ tu luyện tăng trưởng không thiếu, nhất là biết mình thể chất nguyên nhân về sau, nàng từ từ đi cải biến, gần nhất tốc độ phát triển rất nhanh. Ngoại giới loạn thành một đống, đại đế vẫn lạc việc nhắc lên nghị luận cùng chiều, tự đế lạc thời đại về sau. Vô số đại đế bị áp chế, khiến tu vi lui bước đến độ kiếp cảnh, ngoại trừ một ít tị thế lao quái vật, bọn họ theo chưa có nghe nói qua có chí cường thần linh. Hạo Nguyệt Tông Thu Ý Nùng mới vừa đột phá đại đế liền nổi điên, không nghĩ tới thật vất vả khôi phục, lại bị Vân Hoàng chém giết, cái này Hạo Nguyệt Tông thực sự là không may. Bất quá, rất nhiều cường giả đều suy đoán. Lần này Hạo Nguyệt Tông bên trong tị thế cường giả nhất định sẽ xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Bây giờ Vân Hoàng thật ngông cuồng, danh tiếng rất thịnh, nếu như không đem chấn áp một cái, căn bản không có trẻ tuổi địa vị. Phạt Tiên Tông nhân thối lui đến Vĩnh Hằng bị ngạn biên thủy, các nàng cũng không dám tùy tiện xuất hành, người nào cũng không biết sâu chỗ có nguy hiểm gì, vừa rồi vẫn lạc gần hơn phân nửa tu sĩ, hiện nay còn dư lại, tổng cộng cũng liền 50-60 người. Nếu như vừa rồi những thứ này người cũng xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng lời nói, chỉ sợ cũng trốn không thoát bị chém giết vận rủi. Trẻ tuổi thiên kiêu trùng, Vân Hoàng có thể nói đệ nhất nhân. Tông chủ, Vũ Hinh theo Vân Hoàng tiến nhập trong rừng rậm, chúng ta không được đuổi theo sao? Đinh Mẫn mâu quang thâm trầm, nàng một mạch tìm cơ hội chém giết Vân Hoàng, nhưng thời cơ đều không đúng lắm. Những cái được gọi là cường giả toàn bộ đều là nao tản, muốn phải đi cùng Vân Hoàng cứng đối cứng, nàng là làm thoái tâm. Thì Khiết cho mày, nàng có chính mình dự mưu, hiện nay vẫn không thể cùng Vân Hoàng là địch, ít nhất phải đợi được kế hoạch thành công sau. Ở trong mắt của nàng, Vân Hoàng bất quá là một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si phế vật, không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Tạm thời làm cho hắn trước tùy tiện một trận, đợi nàng chứng đạo xưng đế về sau, nhất định đem bên ngoài chém thành muôn mảnh. Việc này không nổi, lần này Vân Hoàng chém giết Thu Ý Nùng, những thứ kia tị thế lao quái vật khẳng định không nhẫn lại được, sẽ phải giá Lâm Vĩnh Hằng bị ngạn chém giết, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Thì Khiết là cái người thông minh, nàng sẽ không đứng núi chịu sào. Cho dù có khá hơn nữa bảo vật đặt trước mắt, đều muốn lo lắng trước tự thân an toàn, nếu như không có nguy hiểm, vậy nên xuất thủ. Khói lửa phiêu tán ở giữa thiên địa, Vĩnh Hằng bị ngạn sâu trô vết thương một mảnh, sơn nhạc tan nát, cổ thụ trọc trời hóa thành mảnh vụn, tiên huyết ở khe ranh giữa dòng chảy, mùi có chút gây mũi. Bên này phát sinh chinh chiến, đã kinh động một ít cổ lão trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân, chính hướng nơi đây chạy tới. Bọn họ muốn xem kết quả một chút là người phương nào có kinh khủng như vậy năng lực. Nhất chỗ lâm thời xây dựng nghỉ tạm chỗ chung, Hạ Nguyệt Tông, Cửu Độc Môn, Cấm Thiên Cổ Quốc, Phạt Tiên Tông tu sĩ vây chung chỗ, những thứ kia tán tu đã thối lui đến xa chỗ, Vân Hoàng chiến lực quá kinh người, bọn họ căn bản không còn dám tiếu nghĩ. Coi như trên người của hắn bảo vật vô số thì như thế nào, đắc tội như vậy nhất tôn hung thần. Là thật chớ nên. Ông. Điếc thai lôi âm oanh minh không ngớt, chân trời có kinh khủng cảnh tượng diễn dịch, huyết sắc sương mù bốc hơi, khí phách hiên ngang. Chỉ thấy một cái bóng từ không trung đi tới, trong cơ thể có mênh mông huyết khí cuồn cuộn, hung tính kinh người, đây là nhất tôn nhân vật không tầm thường. Người đến trời sinh tam mục, cả người có hỗn độn quang huy long lánh, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn hư không chấn vỡ. Chiến lực của hắn dị thường kinh người, tu vi thâm bất khả trắc, đây tuyệt đối là cổ lão trong chủng tộc trẻ tuổi đại nhân. Khắp nơi thi hài, máu chảy thành sông, cái chỗ này có thể so với hắc thần vực chơi thật khá nhiều. Thiếu niên nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, hắn ánh mắt quét chung quanh một cái, trầm giọng nói, các ngươi người nơi này người nào lợi hại nhất, đứng ra nói. Hung ác uy áp rơi xuống. Lãnh thổ trận trận vang tung tóe, trong khách sạn tu sĩ đều bị khiếp sợ, Cửu Độc Môn nhân muốn mở miệng, Phạt Tiên Tông nhân thần tốc giành trước. Đinh Mận nói ra, trẻ tuổi trung mạnh nhất tương đương Vân Hoàng, hắn cướp đoạt xưng đế cơ duyên, hiện tại chạy trốn tới Vĩnh Hằng bị ngạn sâu chỗ. Điều này cũng tại không được nàng, nàng nhất định phải đem Vân Hoàng cho kéo hạ ngựa, đem cơ duyên đoạt vào tay, còn những thứ này hay là thiên tiêu. Nàng chẳng bao giờ để vào mắt, có thể lợi dụng tận khả năng lợi dụng, kiên quyết sẽ không nhân từ nương tay. Có chút ý tứ. Thiếu niên cười vọt vào sâu chỗ, tốc độ của hắn tựa như tia chớp, ngay lập tức liền biến mất, trên không trung lưu lại một chuỗi hư ảnh. Hô! Chờ thiếu niên ly khai về sau, hết thể tu sĩ miệng lớn hô hấp, bọn họ cảm giác có từng ngọn sơn nhạc đặt ở tâm lên, sự khó thở. May ở nơi này thiếu niên đi, cũng không biết hắn là ai vậy, chỉ là cổ khí tức kia, liền ép tới người rất khó chịu. Tông chủ, mới vừa thiếu niên thoạt nhìn không đơn giản. Cốc Nhiễm Hoa thấp giọng nói, chúng ta có muốn hay không làm xong cách đối phó, món đó bảo vật không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Thì Khiết ánh mắt hơi trầm xuống, nàng không nói gì, chỉ là phất tay một cái, bây giờ còn chưa phải là Phạt Tiên Tông ra mặt thời điểm. Mới vừa thiếu niên chắc là thiên ma tộc trẻ tuổi đại nhân, không nghĩ tới hắc thần vực thiên tiêu cũng tới nơi đây. Vĩnh Hằng bị ngạn chung phải đổi thiên, hy vọng hắn có thể đem Vân Hoàng chém giết đi. Vân Hoàng vô địch vai, đem vô số tu sĩ ép tới gặp cả người đến, bọn họ cần một cái có thể cùng Vân Hoàng chống lại thiên tiêu. Nhất chỗ trong phế tích, có một gốc cây đại thụ che trời sừng sững không ngã, nhỏ bé gió thổi lất phất tới. Lá rụng lá trã, bóng cây hạ có nhất vị xuất trần nữ tử. Vừa rồi nơi đây tuy là phát sinh kinh thế đại chiến, nhưng nàng cũng không có thụ thương. Bất quá, chung quanh thi cốt tiên huyết, đến lúc đó đưa nàng dọa sợ không nhẹ,

ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp cùng công tử trong trí nhớ người giống nhau như lúc, không nghĩ tới bọn họ thật nhận thức. Tiên tri giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa hắn khuôn mặt, ta mị cười nói, ta tới nơi đây, có chuyện nói cho ngươi, Vân bá phụ đã chết, thời điểm hắn chết, một mạch nhắc tới ngươi. Ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là đối với ta quan tâm, không nghĩ tới ngươi liền Vân bá phụ cũng không để ý, ngươi thực sự là một cái không có tình cảm quái vật. Nghe vậy, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đối với chuyện này cũng không có không quá để ý, Lưu Ly Sơn người là phàm nhân, sinh lão bệnh tử rất bình thường. Hắn đã ly khai Lưu Ly Sơn vô số năm, Vân thị nhất mạch người, sớm hóa thành bụi bặm. Trở về đi. Vân Hoàng nhìn về phương xa, trầm giọng nói, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Trở về đâu mà đi? Tiên tri nói, đoạn thời gian trước, Lưu Ly Sơn đã bị yêu ma chiếm giữ, chết rất nhiều người. Ngươi không phải thủ đoạn thông thiên ấy ư, vì sao không trở lại cứu người? Đoạn thời gian trước, Vân Hoàng chăm chú đánh lượng Yên Trì, Lưu Ly Sơn từ lúc 10 triệu năm trước liền đã hóa thành bụi bặm, trong núi phàm nhân toàn bộ bị yêu ma chém giết, nàng lời này phân kỳ rất lớn. Giơ tay lên khoát lên cổ tay của nàng lên, một cổ linh khí dũng mãnh vào, khoảng khắc liền hiểu ra, cười yếu ớt nói, nguyên lai như đây, chỉ có Lưu Ly Sơn bị nuốt hết trước ký ức. Tiên tri hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi hắn. Nhiếp. Vân Hoàng miệng phun châm nôn, một cái vạn tự ấn xung ra, trong nháy mắt đem Yên Trì đánh tan, nàng hóa thành một luồng lưu quang biến mất ở phía chân trời. Thấy một màn này, Mạc Khinh Tiếu đám người thần tốc đi tới, có chút kinh ngạc nói, công tử, mới vừa cô gái kia là đạp tiên động chủ đi, ngươi vì sao đưa nàng đánh tan, đây là chuyện gì xảy ra? Ai? Vân Hoàng cảm xúc có chút hạ, nói, nàng không phải người sống. À, ba người nhìn nhau, đều biểu thị nghe không hiểu Vân Hoàng nói những lời này, như vậy một người lớn sống sờ sờ, có thể nói có thể đi, làm sao lại không phải người sống. Vân Hoàng thì thào, nàng đã chết ngàn vạn năm, trước đây yêu ma xâm lấn thập giới, đem Lưu Ly Sơn phá hủy, ta chạy tới lúc, tất cả mọi người chết. Mạc Khinh Tiếu mở to hai mắt nói, công tử có ý tứ là đạp tiên động chủ là người chết. Có thể không đúng, nàng trên người có người sống khí tức. Người sống khí tức. Vân Hoàng nói ra, đó là bởi vì ta đem Tam Quốc Thư nhất hồn cùng ta nhất phách phong ấn tại trong cơ thể nàng. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, nàng một mạch không biết, chính mình đã chết. Chuyện này. Ba người nghe kinh hồn tăng đảm, đạp tiên động chủ dĩ nhiên không biết mình là người chết, đây cũng quá quái dị đi. Cái kia nàng tới tìm ngươi làm cái gì, ta nhưng là nghe nàng nói, nàng tìm đến trượng phu, chẳng lẽ ngươi và nàng thành thân. Mạc Khinh Tiếu cao mi, luôn cảm giác sát có chuyện lạ. Tiểu nha đầu, việc này ngươi không nên phải biết, an tâm tu luyện thay ta mở mang bờ cõi. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, nàng dĩ nhiên đã tìm đến, lần này bị đánh trở về, phỏng chừng rất nhanh sẽ trở lại. Hắn muốn bước nhanh. Đem tà Phật lấy đi, mở ra hỗn độn cấm khu. Mênh ngông thương vũ phần cuối, nhất luân hạo nguyệt lên, nữ tử như thánh khiết tiên nữ, nàng đóng chặt hai tròng mắt ầm ầm mở, một giọt máu vọt vào mi tâm của nàng. Người tốt bản lĩnh. Tiên tri trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một cái thánh thót, cắn răng nói, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa người, làm sao không bị thiên lôi đánh xuống. Nàng lần thứ hai lấy ra một giọt tinh huyết, muốn ngưng tụ thân ảnh, lại phát hiện làm sao đều không biện pháp đoàn tụ, rất là kỳ quái. Thực sự là nực cười. Ở nơi này lúc, một đoàn màu đen ma khí xuất hiện, huyễn hóa thành một đạo nhân ảnh, cùng Vân Hoàng độc nhất vô nhị. Thấy thân ảnh quen thuộc, Yên Chi lạnh lùng nói, ngươi như thế nào vượt qua thời gian trường hà tới nơi đây? Xách xách xách, ngươi quả nhiên rất ngu xuẩn. Ma ảnh cười nói, ta bất quá là trong lòng hắn một luồng chấp niệm mà thôi, vừa rồi hắn qua gấp để cho ngươi ly khai, không có thôi động Tam Quốc Thư, vừa lúc để cho ta lợi dụng sơ hở. Ngươi ở đây Thánh Nguyệt Trung đối đại 30 triệu năm, lẽ nào liền không có hoài nghi qua ư, vì sao ngươi bản thể không thể rời đi nơi này, chỉ có thể dùng tinh huyết huyễn hóa thân ảnh. Tiên tri ánh mắt hơi trầm xuống, nàng trước đây hoài nghi tới, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quên, từ Lưu Ly Sơn bị yên diệt về sau, nàng đang ở Thánh Nguyệt Trung, không biết là người nào đưa nàng mang tới. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không thừa nhận. Ma ảnh nói, ngươi đã chết, từ lúc yêu ma xâm lấn thập giới một năm kia, ngươi liền đã táng thân yêu ma trong bụng. Bây giờ một luồng tàn hồn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất, nếu như muốn sống sót, đã đem Vân Hoàng chém giết, hắn huyết năng giúp ngươi sống lại. Đưa hắn chém giết. Tiên tri nhíu, ngươi là hắn chấp niệm trong lòng, như hắn chết, cái kia ngươi cũng biết tiêu thất. Cái này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần biết, chém giết Vân Hoàng là có thể sống lại chính mình. Mặc ảnh nói xong, liền biến mất, dường như chẳng bao giờ xuất hiện một dạng. Tiên tri ngốc lăng ngồi ở Minh Nguyệt bên trên, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng có chút không tin ma ảnh nói, nàng còn chưa chết, nhất định là cái kia mỏng tình lang đang gặt nàng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao, ta còn chưa chết. Tiên tri tự lẩm bẩm, ta sẽ muốn làm pháp rời đi nơi này, ngươi cho ta chờ lấy. Nàng không tin bất kỳ kẻ nào nói lời nói, nàng chỉ tin tưởng chính mình tự mình cảm nhận được. Vĩnh Hằng bị ngạn sâu chỗ, Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, gần nhất luôn luôn một ít chuyện phiền lòng. Hắn không nghĩ tới Yên Chi vẫn còn ở ghi hận Lưu Ly trong núi sự tình. Ông! Có điếc thai thần âm vang tận mây xanh, khủng bố vô cùng khí tức uy áp phát ra, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, có tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang thế giới. Mặt đất chấn động nhẹ nhẹ đứng lên, tựa hồ có vật gì muốn xuất thổ. Cái kia một cổ khí tức uy áp phi thường kinh người, Phật âm trận trận, tu vi yếu nhỏ sinh linh, cảm giác hoa mắt vắng đầu, dường như cũng bị thôn phệ một dạng. Công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi, biến hóa tới quá đột ngột. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, tà Phật rốt cuộc phải khai quật, hắn chờ chính là chỗ này nhất khác, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Chương 368, sát lục bắt đầu. Sương mù bốc hơi, có chân long khuấy động phong vân, mơ hồ có thể thấy nhất tôn cái bóng xuất hiện, quanh thân lượn quanh quang huy quá chói mắt, cái kia cổ đáng sợ khí tức tản mắt ra, đem hư không áp sợ, nửa bên thương khung rơi. Cái bóng chậm rãi ngưng tụ thành thực chất, đó là nhất tôn diện mục dữ tợn Phật Đà, trong tròng mắt chảy xuôi huyết hồng quang sắc, tự tiếu phi tiếu, thân cao tuy chỉ có 1 mét. Lại khiến người ta cảm thấy nó giống như một tọa không thể vượt qua cao sơn, thiên thượng chi thần, bao quát chúng sinh. Là tà Phật, trong truyền thuyết có thể nhiễu loạn nhân tâm, giúp người xưng đế tà Phật, nó thật khai quật. Vô số tu sĩ kinh hô, giống như là muốn như điên, đây chính là một cọc kinh thế cơ duyên, nếu như có thể đem tà Phật cướp được tay, vậy hắn nhóm sau này thành tựu không thể giới hạn lượng. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, 6 tôn thần thể đồng thời khai mở, mỗi bước ra một bước, đều muốn tinh không đạp sở, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí phi thường hùng hậu, giống như tuyệt đại thần linh một dạng, không người có thể cùng hắn tranh phong. Vân Hoàng xuất thủ, xem ra đồn đại không giả a, hắn thật là hướng về phía cái này nhất tôn tà Phật tới. Hắn đến tột cùng muốn làm gì, đã theo thu ý nùng nơi đó đạt được xưng đế vật. Bây giờ còn muốn đoạt lấy tà Phật, là chuẩn bị đem trẻ tuổi tu sĩ đều dâm ở chân hạ sao? Ai, cái này Vân Hoàng quá tùy tiện, chỉ cần hắn còn sống, trẻ tuổi tu sĩ căn bản không có ngày nổi danh, hy vọng những lao quái vật kia có thể đem hắn chém giết đi. Mau lui lại về sau, có chí cường giả bắt đầu phục kích Vân Hoàng. Nơi này trinh phạt thay đổi trong nháy mắt, đầu tiên xuất thủ là Hạo Nguyệt Tông cường giả, Thu Thành. Hạo Nguyệt Tông đáng sợ nhất lao tổ, thực lực thâm bất khả trắc, đã tỷ thế 3 và 5. Tiểu xuất sinh, ngươi chém giết Hạo Nguyệt Tông cường giả, còn dám xuất đầu lộ diện, xem ra là không có đem Hạo Nguyệt Tông coi ra gì. Thu Thành giận dữ hét, hôm nay bản tọa xuất thế, chỉ vì chém giết ngươi. Nếu như không muốn bị giàn vặt, tốc độ quỳ xuống xin lỗi, nói vậy, ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thông khoái. Bá Tuyệt Thần Uy quyển trên cao khoảng không, Thu Thành như nhất tôn thời cổ cường giả,

Tề Tâm khí tức quá kinh người, giống như nhất tôn thời cổ thần ma, một quyền oanh sát đi ra ngoài, lực lượng vô cùng. Ầm. Trong hư không lôi âm ầm vang, khuấy động lên rung động rất sắc bén, đem vũ trụ cắt, tảng lớn sát phạt đan vào thành một cái hình lưới, thần tốc rơi xuống, trong nháy mắt sẽ đem nhất phương lãnh thổ cho bao phủ ở. Bất kỳ cái gì sinh linh cũng rất khó bỏ chạy đi ra ngoài, thiên địa đã bị phong tỏa. To lớn quyền ảnh rơi xuống, lực lượng kinh thế. Sở hữu vô cùng thần phạt, quét ngang chư thiên tình đấu, cái kia đạo công kích khí thế hung hùng, thường nhân khó có thể đối kháng. Đối mặt cái kia cái thế một quyền, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, hắn như trước đập ra một quyền, tựa hồ muốn cùng Tề Tầm so đấu nhục thân lực lượng. Quả thực, nếu bàn về nhục thân lực lượng, hắn không kém gì bất luận kẻ nào. Quyền ảnh sở đến chi chỗ, đều có tiếng tí tách vang lên, cái này một mảnh hư không đều nhanh muốn đổ nát, bên trong chứa năng lượng rất mạnh, có tảng lớn ánh sáng óng ánh huy xung ra, chói loa mắt, xem cuộc chiến sinh linh nhanh chóng lùi về phía sau, có chút không chịu nổi. Ầm. Hai quyền đụng vào nhau, sơn rung địa chấn, bụi khói tràn đi, cảnh tượng có chút mông lung, mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Bên trong tản mát ra khí tức rất là kinh người, cái kia cổ uy áp phảng phất có thể phá hủy chư thiên. Đối đãi khói lửa tản ra, chúng người mới nhìn tinh tưởng tình huống bên trong, là Tề Tầm bị đánh bay ra ngoài, một màn này làm cho người thổn thức không ngớt, nhục thân lực lượng so đấu, Tề Tầm dĩ nhiên hạ xuống hạ phong, quá bất khả tư nghị. Hắn đã thi triển ra thần ma kim thân, không nghĩ tới vẫn là đỡ không được Vân Hoàng một quyền. Bọn họ đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Xem ra muốn chém giết Vân Hoàng, thật vẫn muốn tị thế lao quái vật xuất thủ, nếu không thì đều là không tốt. Tề Tâm mắt sáng như đuốc, trong lòng một hồi hoảng sợ, không nghĩ tới thần thể vai dĩ nhiên bá đạo như vậy, hắn càng thêm muốn có được Vân Hoàng tạo hóa, nhất định phải chém giết mới được. Coi như trả giá giá cao thảm trọng cũng sẽ không hối tiếc, tuyệt không thể bỏ qua trận này đặt ở trước mắt tạo hóa. Hai chân của hắn dẫm địa, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, trong cơ thể tản mát ra năng lượng rất đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đem so với trước, hắn hiện tại biến được càng tăng mạnh hơn lớn, mỗi cái động tác đều làm cho nhất chủng có thể tê liệt tinh không cảm giác. Nhất tôn trí cường thiên kiêu xuất thủ, chiến lực không thể khinh thường. Tiểu xuất sinh, không phải không thừa nhận, ngươi nhục thân quả thực rất mạnh, nhưng là không hơn. Nếu là ngươi thức thời một điểm, đem tu hành thể thuật chắp tay phụng lên, bản tọa có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thông khoái. Tề Tâm khí tức hùng hậu, trong tròng mắt đầy sát quang, coi như hắn đạt được tu hành thể thuật, cũng sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Theo Vân Hoàng thân lên, hắn cảm giác được uy hiếp, nhất định đem điều này uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước. Bất quá, cách nghĩ tuy là rất đầy ắp, nhưng hiện thực thường thường phi thường tàn khốc. Hắn đánh giá quá thấp Vân Hoàng. Vân Hoàng trầm giọng nói, muốn thể thuật, ta có thể đốt cho ngươi. Hắn một câu nói đem Tề Tâm đè nén lửa giận triệt để làm nổ. Tề Tâm nộ quát lên, tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, hôm nay bản tọa nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn giống như là phong ma một dạng, lao nhanh ra đi, một chưởng quét ngang chư thiên, trong lòng bàn tay có sán lạn chói mắt tinh quang đan vào. Khí tức vô cùng mạnh mẽ, một trưởng này đánh ra vô địch khí thế, người nào nếu như dám chặn đường, chắc chắn phải chết. Giết! Khí tức kinh khủng tràn ngập bát hoang, một trưởng kia rơi xuống, dường như thương thiên rơi xuống một dạng, sát phạt quá kinh người, nếu như đổi thành người khác, sợ rằng đã thành một cỗ thi thể. Vô chi! Vân Hoàng biểu hiện rất tùy ý, hoàn toàn không có đem một trưởng này để vào mắt. Khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, còn muốn ở trước mặt của hắn làm lại nhiều lần bắt đầu sóng to gió lớn ấy ư, chính là thiên ma tộc, còn không có cái này năng lực. Hơi thở của hắn ở bạo tăng, trong nháy mắt xung ra, tốc độ nhanh như chớp điện, ở trong hư không lưu hạ tàn ảnh, hắn nhục thân rất mạnh, không lọt vào mắt Tề Tâm công kích. Ầm. Tề Tâm công kích rơi vào hắn thân lên, một điểm vết thương cũng không có lưu xuống. Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi, trong nháy mắt chế trụ Tề Tầm cổ tay, bị chế trụ cái kia nhất trước mắt, Tề Tâm nói thầm một tiếng không được, dùng sức rung động thân thể, muốn tránh thoát mở tầng này ràng buộc, nhưng hắn dường như tính ra lệch lạc, đánh giá quá thấp Vân Hoàng. Rào rào. Vân Hoàng tùy ý vung, đem Tề Tâm hung hăng đập tại trên đất, bụi đất tung bay, mặt đất trên có một hố sâu to lớn. Tề Tâm cảm giác cả người đầu khớp xương cũng phải nát nước, khí tức trong người có chút hỗn loạn, không nghĩ tới sẽ lật thuyền trong mương. Kết thúc đi. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, từng bước một bước ra đi, hắn giống như là câu hồn ma quỷ, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bước tiến của hắn. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi buộc ta. Tề Tâm theo trong hố sâu đứng lên, thân thể lung la lung lay, hắn thổ một ngụm máu tươi, diện mục dữ tợn nói, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tọa còn có thể cho ngươi một cái thông khoái, nếu không, chắc chắn ngươi hành hạ đến sống không bằng chết. Ngươi vô tri vĩnh viễn không có hạn cuối. Vân Hoàng cười yếu ớt, cũng không có đem Tề Tâm uy hiếp để vào mắt, một con run dế mà thôi, lại có tư cách gì tùy tiện. Muốn chết. Tề Tâm triệt để nộ, hắn ở Hắc Thần Vực cũng là tung hoành nhất phương tồn tại, trước mắt con kiến hôi cũng dám tiếp nhị liên tam ngẫu nghịch ý nguyện của hắn, tuyệt không thể làm cho tốt qua. Thánh nhãn. Hai tay của hắn xẹt qua đôi mắt, tam mục đồng thời vận chuyển, có cổ xưa quang huy xung ra, cái này một ánh hào quang phi thường kinh người, sở đến chi chỗ, vạn vật khô bại, dường như trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Đây là thiên ma tộc thánh nhãn, mỗi một vị sinh linh sanh ra được liền sở hữu, có thể nói là con cưng của trời, bị thánh nhãn soi sáng đến, vô luận là sinh linh gì, đều sẽ trong nháy mắt khô bại, biến được hoàn toàn không có là chỗ. Thiên ma tộc thánh nhãn ấy ư, cấp quá thấp. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, liền tránh đều chẳng muốn tránh, cái kia một ánh hào quang rơi vào hắn thân lên, cái gì biến hóa cũng không có gây nên. Chuyện này, điều này sao có thể? Thấy một màn này cảnh tượng, Tề Tâm mặt sắc chợt biến, song đồng chợt lớn, có chút không dám tin tưởng một màn này, tại sao sẽ như vậy? Tiểu xuất sinh, ngươi tại sao lại không có việc gì, cái này không thể, bản tọa thánh nhãn phía dưới, vạn vật đều vì phàm vật, ngươi dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Không chỉ có là hắn kinh ngạc, tiêu liền xem cuộc chiến thiên ma tộc trưởng Lao Tề Đăng cũng rất giật mình, thánh mục đích khủng bố hắn chính là phi thường rõ ràng, cái này tiểu xuất sinh dĩ nhiên một chút xíu sự tình cũng không có, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Chính là thánh nhãn có thể làm khó dễ được ta. Vân Hoàng lạnh lùng nói, năm đó vì phá thánh nhãn oai, ta ở cực hàn chi điệu tìm được trăm vạn năm băng tầm dung nhập thần hồn, ngươi nghĩ làm tổn thương ta không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Băng tầm vốn có rất mạnh thôn vệ chi lực, cái này đạo thánh mang soi sáng đến hắn một khắc kia, liền đã bị hoàn toàn hóa giải, hoàn toàn không cần coi ra gì. Bách vạn niên băng tầm có thể phá giải thánh nhãn oai. Thiên ma tộc sinh linh khiếp sợ dị thường, đây là cái gì biến thái phương pháp? Chương 371, Hạo Nguyệt Ma Thần. Như vậy thủ đoạn quá kinh người, vô số tu sĩ chắt lưới, Vân Hoàng con bài chưa lật dường như dùng mãi không cạn, người nào cũng không tìm tới nhược điểm của hắn, chiếu tình thế như vậy phát triển tiếp, đế giới sinh linh chẳng phải là muốn một mạch bị hắn đè nặng à? Vân Hoàng bước ra một bước đi. Đang chuẩn bị xuất thủ đem Tề Tâm chém giết lúc, một đạo cường thịnh uy áp hướng bên này bắt đầu khởi động qua đây, cảm nhận được cái kia cổ lực lượng, hắn cười yếu ớt nói, lại tới một cái, thực sự là phiền phức. Thiên ma tộc trưởng lão Tề Đăng vẫn ẩn núp ở ám chỗ, có người ở ngay trước mặt hắn chém giết tộc Trung Thiên Kiêu, đó không phải là ở đánh hắn mặt ây ư, đều bị người ngoài sáng vẽ mặt, nếu như lại không ra. Người khác còn tưởng rằng thiên ma tộc sinh linh đều là hạng người ham sống sợ chết. Khí tức kinh khủng đè xuống, hình thành khổng lồ chân long hư ảnh ở giữa không trung rít gào, uy hiếp chư thiên, nhất tôn trí cường giả giá lâm, làm cho rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ hoảng sợ. Tiểu bối, thiên phú của ngươi không sai, chỉ cần ngươi đem tu hành thể thuật giao ra đây, bản tọa có thể ngoại lệ thu ngươi là quan môn đệ tử. Lấy sau ở Hắc Thần Vực có thể đi ngang. Tề Đăng trầm giọng nói, cố gắng ngươi không quá giải khai thiên ma tộc nội tình. Ở Hắc Thần Vực đó là thủ khuất chỉ một cái tộc quần, ngươi nếu như đạt được thiên ma tộc phù hộ, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn nói, lão cẩu, ngươi quá tiếng huyên náo, bỏ qua tới lãnh cái chết đi. Cái gì thiên ma tộc, trong mắt hắn bất quá là bụi bậm một dạng tộc quần, thuận tay là có thể đem bên ngoài hủy diệt, còn muốn phù hộ hắn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tế Đăng mặt sắc căm trầm, ánh mắt lạnh lạnh, cái này tiểu xuất sinh quá tùy tiện, cũng dám trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn, xem ra muốn động thật sự. Tiểu xuất sinh, ngươi đã muốn chết, lão phu kia liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tế Đăng khí tức phi thường hùng hậu, so với Tề Tẩm còn kinh khủng hơn vài phần, hắn không có thủ hạ lưu tình, đi lên liền trực tiếp tế xuất sát chiêu, mỗi một tấc hư không đều ở đây đổ nát, thủ đoạn rất là kinh người. Cái này một đôi thánh nhãn nếu so với Tề Tầm khủng bố vài lần, bùi bậm trong nháy mắt bị yên diệt, sát phạt phù văn tự chủ diễn sanh, như điên hướng Vân Hoàng đánh giết tới, thiên sắc chợt biến, tia sáng có chút hôn ám. Tiểu xuất sinh, lão phu thánh nhãn đã tiến hóa hoàn chỉnh, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tề Đăng điên cuồng hét lên, hắn thần tốc hướng Vân Hoàng giết đi qua, thề phải đem chém thành muôn mảnh. Đây chính là ngỗ nghịch hắn ý nguyện hạ tràng, ai dám chặn đường đều phải chết. Luôn có người yêu mến mãn tính tự sát. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, không lọt vào mắt Tề Đăng thánh nhãn. Hắn đã sớm nói, băng tầm có thể thôn phệ tất cả, chính là thánh nhãn thì như thế nào có thể tổn thương đến hắn. Những con kiến hôi này liền yêu mến tìm đường chết, mãn tính tự sát chơi rất khá à. Để cho ngươi kiến thức một cái băng tầm lực lượng đi. Mười ngón tay của hắn giao thoa, có một đạo băng ánh sáng màu xanh xung ra, đạo ánh sáng kia ngoại trừ nhan sắc có chút đặc biệt bên ngoài, một điểm năng lượng cũng không có, nhưng đến nó cùng thánh nhãn ánh sáng chạm vào nhau lúc, tức thì buộc phát ra một cổ cực mạnh khí tức. Bá tuyệt ý vị xung ngang, ngay lập tức phong ấn Tề Đăng thánh nhãn, một cổ xâm nhiên hàn ý nhảy vào trong cơ thể hắn, cảm giác toàn thân đều bị đóng băng ở, thân thể ở không ngừng run rẩy. Ẩm. Vân Hoàng không có dừng, đấm ra một quyền đi, hung hăng đập ở Tề Đăng lồng ngực lên, có tiếng rắc rắc vang vọng không ngừng. Tề Đăng lồng ngực lom xuống, miệng phun tiên huyết, cả người đều nhanh cũng bị đóng băng lại, băng tầm lực lượng quả nhiên không thể khinh thường. Thiên ma tộc người, vẫn là trước sau như một tự đại. Vân Hoàng một trưởng vô đi ra ngoài, trực tiếp đem Tề Đăng cùng Tề Tầm đánh thành nhục thân tương. Thu thập xong cản đường trung tử, hắn tiếp tục hướng sâu trô đi về phía trước, muốn đem cái kia nhất tôn tà Phật mang đi. Cương tộc trưởng lão Trình Hiệp nói ra, cái này tiểu xuất sinh chiến lực rất mạnh, giống như một cái động không đáy vậy không biết sâu cạn, muốn đi tới ngăn cản hắn mang đi tà Phật sao. Đại yêu tộc cùng bất lao tộc cường giả lắc đầu, bọn họ tới này tuy có ý đem Vân Hoàng chém giết, nhưng thấy Vân Hoàng buộc phát ra vô cùng chiến lực. Bọn họ đã có dao động. Nếu như không thể đem Vân Hoàng chém giết, sẽ cho tộc chúng chiêu tới đại phiền toái. Việc này không phải chúng ta có thể quản, hay là đem tin tức chuyển quay lại tộc chúng, làm cho nắm quyền người tới quyết định. Lâm Khôn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tu vi của hắn mới có độ kiếp cảnh sơ cấp, đi tới chẳng khác nào tặng đầu người, vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hai người khác cũng không có nhiều lời. Hiện nay chỉ có thể làm như vậy, bọn họ cũng không giống như thiên ma tộc nhân ngu xuẩn như vậy, biết rõ đánh không lại, còn muốn đi lên chịu chết. Vân Hoàng chiến lực làm cho hết thể tu sĩ hoảng sợ, bọn họ cũng không dám lại đi tìm phiền toái, liền thế hệ trước cường giả đều bị hắn cắt dưa chém đồ ăn, bọn họ liền càng không cần phải nói. Ông! Chân trời buộc phát ra quang mang sán lạ lóa mắt, có điếc thai lôi âm vang vọng không dứt. Tản mát ra khí tức quá mạnh, khiến người vô cùng kinh hãi. Cái kia nhất tôn tà Phật tựa hồ có chút không an phận, nó muốn nhiễu loạn chúng sinh đạo tâm. Đừng dãy rủa, có ta ở đây đây, ngươi còn muốn làm lại nhiều lần sao? Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới trước mặt, giơ tay lên đem cái kia cao một thước lớn tà Phật thu nhập tùy thân trong không gian. Vâng! Tà Phật mới vừa bị lấy đi. Thiên khung trên tức thì sấm sét cuồn cuộn, tảng lớn mây đen hướng bên này bao phủ qua đây, trong thiên địa tia sáng có chút hôn ám, tựa như muốn mưa mở dạng. mây đen bên trong có ánh sáng chói mắt rơi, như ẩn như hiện, cổ khí tức kia quá kinh người, vô số tu sĩ thất kinh, giờ khác này hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, không tìm được hội xảy ra chuyện như vậy tình. Đông đông đông. Mặt đất ở rất có tiết tấu rung động, hình như có nhất tôn sinh linh mạnh mẽ dậm chân mà đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xa sơn nhạc sụp đổ. Có nhất tôn toàn thân lượn lờ ma khí chính là thần linh nổ sơn ngược lại cây mà tới. Hơi thở của hắn hùng hậu, so với đại đế cảnh cường giả vượt qua mà không khỏi cùng. Cái đó là, thấy cái kia một đạo thân ảnh giết tới, thật nhiều cường giả kinh hô, hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh. Là Hạo Nguyệt Tông cường giả, cái kia nhất tôn Hạo Nguyệt ma thần, hắn tại sao chạy tới? Cái này không quá tin tưởng, chẳng qua chắc là Vân Hoàng đem tà Phật lấy đi, mới để cho hắn thức tỉnh đi. Ông trời của ta à, chấn là Hạo Nguyệt ma thần, nghe đồn chiến lực của hắn phi thường khủng bố, lần này Vân Hoàng phải tao ương. Vị này Hạo Nguyệt ma thần làm cho mang tới hoảng sợ quá lớn, bọn họ phảng phất đã thấy Vân Hoàng bị chém giết một màn, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn. Đem tà Phật phong xuống, bản tọa để cho người quỳ xuống chết. Hạo Nguyệt ma thần miệng phun châm nôn, thanh âm như sấm sét một dạng, chấn người hoa mắt vắng đầu, đầu đều nhanh muốn nổ tung, hơi thở của hắn cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào, thường nhân khó có thể bằng được. Đây là nhất tôn vô địch cường giả, thủ đoạn thông thiên triệt địa, ai cũng đừng nghĩ chống lại. Công tử, thấy Hạo Nguyệt ma thần giá lâm một khắc kia, Mạc Khinh Tiếu đám người liền kinh hãi đứng lên, lo lắng Vân Hoàng sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là thế hệ trước cường giả, mà là nhất tôn sống vô số năm lão quái vật, danh chấn cổ kim. Cùng hắn tranh phong, sợ là cửu tử nhất sinh, các nàng muốn tiến lên trợ giúp Vân Hoàng. Chương 372, chân thân ban đầu hiện. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, không cần cho ta gánh ưu, các ngươi trước lui sang một bên đi. Trong mắt thế nhân ma thần, ở trước mặt hắn bất quá là một cái không ra gì tên hề mà thôi, giơ tay lên là có thể đem tàn sát. Mặc Khinh Tiếu đám người vẫn có chút gánh ưu, nhưng cuối cùng tuyển trạch nghe lời, rời khỏi cái này một mảnh lãnh thổ. Ông! Hạo Nguyệt ma thần khí tức phi thường khủng bố, hắn mỗi một cái động tác đều có thể gây nên vũ trụ vạn mẹo, có thánh khiết quang huy rơi xuống, đem cảnh tan hoang lãnh thổ bao phủ lại, có thời cổ dị tượng đang diễn hóa. Khí thế kinh thiên động địa, chân long tinh khí sông trên cao khoảng không, không ngừng đan vào, có đạo vận không ngờ, đây là nhất chủng cực mạnh thủ đoạn, nếu là muốn đem bên ngoài phá hủy, nhất định trả giá giá cao thảm trọng. Hư không đã bị phong tỏa, không có đường lui có thể đi, cái kia cổ vô cùng lực lượng lao tới, mảnh này hoàn vũ đều nhanh muốn sụp đổ. Chặn đường người giết không tha, ngươi là chọn rời đi, vẫn là bỏ qua tới lãnh cái chết. Vân Hoàng khí tức thâm trầm, trong tròng mắt lóe lên lạnh lùng quan mang, hắn nhục thân rung mạnh, lực phòng ngự đạt được trạng thái mạnh nhất. Hạo Nguyệt ma thần đồng tử hơi co lại, giận dữ hét, không biết sống chết con kiến hôi, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Gia thiên thủ trưởng phiến qua đây, khiến người ta cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều tùy theo run rẩy, bên trong chứa sát phạt rất kinh người, hắn không có thủ hạ lưu tình. Muốn một kích đem Vân Hoàng chém giết. Ẩm. Vân Hoàng vẫn chưa lui về sau, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh trên cao khoảng không, hắn một quyền này đánh ra kinh thế khả năng, nắm tay trên có âm dương treo ngược cảnh tượng xuất hiện, mỗi một tấc tinh hải đều ở đây lay động, thiên nhanh sụp đổ. Quyền trường đụng vào nhau, tuôn ra kinh khủng sát quang, Hạo Nguyệt ma thần bị đẩy lui mấy bước, cảm giác bàn tay tê dại, máu chảy ngược. Chịu tải sáu tôn thần thể nhục thân quả nhiên rất mạnh, đặt ở bản tọa thời đại, ngươi cũng xưng được trên thiên kiêu tên. Hạo Nguyệt ma thần trầm giọng nói, chỉ tiếc, ngươi quá cuồng vọng, động cái gì không được, càng muốn động tà Phật. Bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội, đem tà Phật lưu xuống, nhưng sau quỳ xuống lãnh cái chết. Hơi thở của hắn đang không ngừng bạo tăng, vừa rồi cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Ba đầu sáu tay huyền hóa ra tới về sau, mới phô hiển ma thần oai, mỗi cái động tác đều đáng sợ như vậy, khiến người sợ hãi. ngươi cũng không hổ là ma thần, lấy nhục thân cùng ngươi chinh phạt, vẫn còn có chút yếu. Tiếp đó, để ngươi xem một cái ta chân thực trạng thái đi. Vân Hoàng bước ra một bước, quanh thân lượn quanh quang huy chợt biến, hắn giống như là nhất tôn trích tiên, khí chất như mực, phảng phất cùng thiên địa chồng vào nhau. Mi tâm có màu tím lưu quang hoàng ơn long lánh, tu vi của hắn tuy chỉ có dưỡng linh cảnh, nhưng giờ khắc này biểu hiện ra thực lực, cũng là thâm bất khả trắc, giống như cái động không đáy, không biết sâu cạn. Vân Hoàng thong dong nói, ta chỉ dùng nhất thành lực lượng, nếu ngươi có thể chống đỡ, ta Phật sẽ đưa cho ngươi. Hạo Nguyệt Ma Thần ánh mắt biến đổi lớn, khẽ run nói, ngươi là vị đại nhân kia, làm sao có thể? Hắn cảm giác đây hết thể quá không được chân thực, vị đại nhân kia sao hội xuất hiện ở thế giới nhỏ như thế này? Không có gì không thể được, chọn nhất chủng kết cục đi. Vân Hoàng thanh âm bình thản, nhưng làm cho nhất chủng cảm giác lạnh như băng, dường như bị người cầm đao sắc bén gác ở cổ trên một dạng. Đại nhân! Hạo Nguyệt Ma Thần hoảng sợ nói, đại nhân bất giận, đều là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng ngươi không nên so đo. Ngươi đã hưu nhãn vô châu, cái kia nên biết làm sao bây giờ đi. Vân Hoàng rất lạnh nhạt, giống như là không có cảm tình sinh linh. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Hạo Nguyệt Ma Thần tức thì mình, giơ tay lên đem con mắt cho chọc mù, tiên huyết theo viền mắt chảy xuôi xuống. Hắn dám liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, bởi vì hắn không dám. Lan đi. Vân Hoàng phất tay, hắn không có tâm tư đi tính toán loại chuyện nhỏ này tình. Hạo Nguyệt Ma Thần như nhặt được đại xá, nơi nào còn dám dừng, thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy, lần này là hắn không may, dĩ nhiên gặp phải trong truyền thuyết đại nhân vật. Vân Hoàng khôi phục chân thân về sau, cảm giác hầu có chút ngọn, nhưng hắn hung hăng đem kia ngụm máu ngăn chặn. Thầm nghĩ, tu vi vẫn quá yếu, nếu không phải chịu tải sáu tôn thần thể, căn bản không thể khôi phục chân thân. Hắn chân thân rất mạnh, nếu như nhục thân không đủ khủng bố, căn bản không chịu nổi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể bạo thể mà chết. Hắn hít một hơi, dậm chân hướng xa chỗ hàng đi, khai mở hỗn độn cấm khu phía trước, hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, đột phá tới tụ hoa cảnh. Hỗn độn cấm khu tuy là bốn đại cấm khu chi mạng, nhưng bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trấn áp. Hơn nữa, hỗn độn cấm khu một ngày khai mở, những thứ kia tỷ thế lao quái vật sợ là cũng nữa không nhẫn lại được. Lần này mặt ngoài trên chỉ có Hạo Nguyệt Ma Thần xuất hiện ngăn cản hắn mang đi tà Phật, nhưng hắn biết, những lao quái vật kia sợ là đã phái người tới nơi này điều tra tin tức, dùng không bao lâu. Cấm thiên cổ quốc bên trong, sẽ có mạnh tới đâu người giá lâm. Đến lúc đó, thần quốc bên kia khẳng định cũng có động tĩnh, hỗn độn trong cấm khu cơ duyên vô số, là tất cả cấm địa cộng lại cũng không cách nào so sánh, không biết có nhiều thiếu tu sĩ mơ ước. Vân Hoàng đám người trở lại trong rừng rậm, Phó Bạch Ngôn vẫn còn ở đột phá chung. Đây là Niết Bàn Đan, mấy người các ngươi tu vi đã đến đỉnh phong. Phục hạ cái này một viên đan dược, mới có thể đột phá tới Niết Bàn cảnh. Muốn đi vào hỗn độn cấm khu, tu vi của các nàng không thể quá yếu, nếu không thì rất nhiều nơi còn không thể nào vào được. Tạ ơn công tử. Tiếp nhận Niết Bàn đan phục xuống, liền bắt đầu tu hành. Vân Hoàng cũng không có dây dưa, lấy ra rất nhiều đan dược nuốt vào trong bụng, coi như dùng đan dược chống chất, hắn cũng muốn đống đến tụ hoa cảnh đi. Hỗn độn cấm khu khai mở trước, hắn còn muốn đem luyện nghề thưởng các nàng cho tìm đến. Hỗn độn trong cấm khu chôn giấu cơ duyên vô số, vừa lúc thừa cơ hội này đưa các nàng đánh bóng một cái, chờ lần lịch luyện này kết thúc, các nàng vậy cũng có thể tung hoành toàn bộ cổ quốc. Ngoại giới một mảnh xôn xao, vô số tu sĩ đều ở đây nghị luận gần đây phát sinh sự tình. Ai, cái này Vân Hoàng chính là Giảo Thị Côn. Đi đến chỗ nào cũng không thể sống yên ổn. Lần này chết ở trong tay hắn tu sĩ, không có 1.000, cũng có 800. Hạo Nguyệt Tông, cấm thiên cổ quốc, cửu độc môn đã bị đánh ngộng, không có 10 vạn năm, rất khó khôi phục nguyên khí. Nói cửu tiêu cổ quốc bên kia tại sao không có động tĩnh, Nam Thiên Thánh Tử bị chém giết, ở thế nào, cũng nên xuất hiện nói chuyện a.

ta xem ngu xuẩn là ngươi đi, thần giáo giáo chủ rõ ràng cho thấy muốn nhục nhã Lâm gia, các ngươi biết hắn là đi cho ai cầu hôn ấy ư, chính là hắn nuôi cái kia lang nhân, ngoại trừ có thể gào khóc, cái gì cũng sẽ không. Đúng vậy à, chỉ cần có đầu óc người đều sẽ không đáp ứng, Lâm Uyển Đình trước đây mặc dù có chút khiến người ta hận, nhưng bây giờ đã thay đổi xong nhiều, nhất là đệ đệ nàng Lâm Thiếu Hổ, rất nhiều người đều tôn sùng hắn. Lần này Lâm gia nếu là bị diệt, không biết bao nhiêu người hội mất đi cảng tránh gió. Lâm gia cải biến quả thực rất lớn, có mắt người đều có thể thấy, nhưng cái thế giới này quy tắc là cá lớn nuốt cá bé, nếu không có thực lực mạnh mẽ, cuối cùng chỉ biết trở thành người khác thức ăn. Góc, Vân Hoàng uống một chén trà, hỏi Ma Tông cùng thần giáo là chuyện gì xảy ra, một năm trước dường như không có hai cái này thế lực. Nghe vậy, bên hung nhân vội vàng đem sự tình nói cho hắn nghe. Nghe xong chuyện nguyên do về sau, hắn lắc đầu cười cười, trước đây không có chém giết Lâm Uyển Đình, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn cảm thấy nàng bản tính không được ác. Hiện tại xem ra hắn tuyệt đối không sai. Bất quá, nha đầu này tính cách còn muốn đánh bóng một cái. Hắn trở về khách phòng nghỉ ngơi, dự định sáng mai đi Lâm gia một chuyến, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai, liền hắn bảo vệ người cũng dám động. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Đảo mắt liền đi qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Ma Tông cùng thần giáo tụ tập trên trăm tôn tu sĩ đem Lâm gia bao bọc vây quanh, tu vi yếu nhất đều là dưỡng linh cảnh đỉnh phong. Đông quỷ vực chung, như vậy một thế lực cũng không yếu. Có rất nhiều quần chúng đều xông tới, trong đó còn có một số phàm nhân, những thứ này phàm nhân cũng là bần cùng quật, bọn họ đều chịu được qua Lâm gia ân huệ, muốn trợ giúp Lâm gia qua cái này nhất cửa ải khó khăn, nhưng lại bất lực. Chỉ có thể ở tâm lý khẩn cầu có thần minh phù hộ Lâm gia. Người của Lâm gia đều là người tốt, vì sao những thứ kia tôn giáo nhân muốn nhằm vào Lâm gia, bọn họ đến tột cùng làm gì sai sự tình. Rất nhiều phàm nhân lão lệ tung hoành, ánh mắt lạnh lạnh, hận không thể đem những thứ kia nhằm vào người của Lâm gia cho chém thành muôn mảnh. Ma Tông lần này chỉ phải khiến đại trưởng lao xuất thủ, Ma Tông tông chủ là cái người thông minh, hắn làm sao không minh bạch giáo chủ trong lòng bản tính, một ngày thôn phệ Lâm gia, tiếp chính là Ma Tông. Giáo chủ cũng không có để ý những chi tiết này, hắn muốn cắn nuốt thế lực, sớm muộn đều sẽ được như ý. Lâm gia chủ xem tới là muốn cùng thần giáo, Ma Tông đối nghịch, ngươi xác định có thể còn sống sót sao? Giáo chủ trầm giọng nói, nói thật cho ngươi biết, ta đã đột phá tới niết bàn cảnh trung giai, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hiện tại chắp tay giao ra Lâm gia, ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thông khoái. Hơi thở của hắn cường hãn, gây nên một ít quỷ dị biến hóa, lần này nhất định đem Lâm gia hủy diệt. Ai cũng không thể ngăn đường. Lâm Uyển Đình đi tới, mặt mang tiếu dung, một chút cũng không được luống cuống, lạnh nhạt nói, ta tự nhiên biết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, ngươi nghĩ đem Lâm gia hủy diệt, cũng phải trả giá thật lớn. Cho dù chết, ta cũng muốn tiên ngươi một thân huyết. Ba ba ba. Giáo chủ vỗ tay nói, Lâm gia chủ quả nhiên cương liệt, chẳng qua coi như bị ngươi tiên một thân huyết. Ta vẫn còn muốn đem Lâm gia hủy diệt, ngươi đã muốn phải châu chấu đa xe, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau lên, đem Lâm gia san bằng. Giết! Đang nói rơi xuống, tiếng kêu liền vang dội thương khung, Ma Tông cùng thần giáo đệ tử giống như là nhất đầu ác lang, như điên xung ra, muốn đem Lâm gia san thành bình địa. Lâm gia chủ, đối thủ của ngươi là ta. Giáo chủ tốc độ rất nhanh, ngay lập tức đi tới Lâm Uyển Đình trước mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mở thiên quyền. Cái môn này thần thông mặc dù không có bị đại đế đánh bóng qua, nhưng uy năng cũng phi thường khủng bố, một quyền đánh ra vô cùng lực lượng, hư không ở trận trận văng tung tóe, cổ khí tức kia quá kinh người. Đối mặt một quyền này, Lâm Uyển Đình vẫn chưa lui lại, nàng linh khí thần tốc vận chuyển, mười ngón tay giao thoa. Có một đạo thần bí phù ấn xuất hiện, đó là cửu tự trong bí thuật chữ sát bí mật, bên trong chứa thần uy rất khủng bố, tựa như có thể đem thiên vũ cho tê liệt. Ẩm. Lưỡng đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, cái kia cổ mạnh mẽ huy áp xung ra, đem chung quanh tu sĩ đánh bay, giáo chủ chân bước liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa đạp sập. Cửu tự bí thuật quả nhiên rất mạnh, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá yếu, vẫn không thể hoàn toàn đem uy năng của nó buộc phát ra. Giáo chủ lạnh lùng nói, vừa rồi chỉ là nóng người, tiếp ta phải đánh thật. Hơi thở của hắn áp leo thang, bừng tỉnh nhất tôn thần linh xuất thế, mỗi một cái động tác đều có thể gây nên hư không vặn mẹo, đáng sợ cảnh tượng tùy theo diễn hóa, khí phách hiên ngang. Cho ta quỵ hạ đi. Song quyền của hắn nhanh chóng huy động, nhìn như rất mất trật tự, lại nhất định có trình tự. Một kích này so với mới vừa công phạt còn kinh khủng hơn vài phần, hư không đùng bạo tạc, cường thịnh uy áp lao tới, Lâm Uyển đỉnh chân bước lui lại. Hai tròng mắt của nàng híp lại, tâm tình có chút ngưng trọng, đối phương chiến lực rất mạnh, chí ít không phải nàng có thể chống đỡ. Nhiếp hồn thuật. Nàng quát lạnh một tiếng, hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành huyết sắc, một đạo thần mang nhảy vào giáo chủ đáy mắt, muốn đem thần hồn của hắn khống chế được. Vô chi. Giáo chủ ngắn ngủi ngốc lăng, lập tức phục hồi tinh thần lại, một cổ càng thêm bàng bạc lực lượng lao tới, trực tiếp đem Lâm Uyển Đỉnh đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Chính là thuật nhiếp hồn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Giáo chủ ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, hôm nay sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo, tiếp sau học thông minh một chút. Lâm Uyển Đỉnh mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, nàng giơ tay lên đem máu tươi trên khỏe miệng trà lau, muốn ngưng tụ linh khí, nhưng khí tức phi thường hỗn loạn, căn bản ngưng không đứng dậy, nàng cắn răng nói, ta và ngươi liều mạng.